Chỉ thấy Ôn A Di đối với ta đến cũng không có phát hiện, chính chuyên tâm tắm trên đầu rau xanh không có chút nào phòng bị bộ dạng, ta nhẹ nhàng mà tiếp cận Ôn A Di phía sau, chợt vươn tay ôm Ôn A Di. Của ta đột nhiên tập kích thực tại đem Ôn A Di hoảng sợ. Bản năng muốn tránh thoát, thẳng đến nàng gặp lại sau đã đến nhân nguyên lai là nàng trước đó không lâu mới cùng nàng khoái hoạt trôi qua tiểu tình lang về sau, dãy dụa động tác mới chậm lại xuống dưới. Tiểu Phong ngươi đang làm gì à? Làm ta sợ nhảy dựng. Ôn A Di thấy là ta sao, đã không có bắt đầu như vậy kháng cự, làm như tùy ý ta ôm lấy. Ai kêu Ôn A Di bóng lưng của ngươi mê người như vậy, ta nhịn không được thôi. Nói chuyện lấy của ta bàn tay heo ăn mặn bắt đầu ở Ôn A Di trên người động tác. Cách tầng tầng vật liệu may mặc, vẫn không có tiêu giảm Ôn A Di đẩy đà nhục cảm, sờ thập phần có cảm giác. Còn có chính là, ta nhớ ngươi lắm Ôn A Di. Nghĩ tới ta. Ta xem là này tiểu đàn ông phụ lòng đã sớm quên mất ta lão thái bà này đi à nha. Phía trước hoàng thâm tình đủ loại nói có bao nhiêu yêu ta, như thế nào? Còn không phải bắt đầu về sau liền thoá thủ khả khí, Ôn A Di lạnh nhạt nói. Nhưng là vẻ này ê ẩm ngữ khí mặc cho ai đều có thể nghe được. Thực xin lỗi Ôn A Di. Ta không phải cố ý không tới tìm ngươi, ngươi cũng biết còn có không lâu sẽ thăng trung cuộc thi, cho nên kế tiếp nguyệt thi đều rất trọng yếu. Trong khoảng thời gian này ta đều đang chuẩn bị cuộc thi chuyện ôn tập công khóa, tan học cũng chưa thời gian đi chơi một chút khóa liền chạy về gia học tập. Không tin ngươi có thể hỏi Từ Béo. Nho phái, này không thi xong một cái nguyệt thi ta liền tới ngay tìm A Di thôi, thiếu chút nữa theo thói quen hô lên từ mập mạp ba chữ, tại nhân gia mẹ trước mặt, còn chưa phải muốn gọi nhân gia tên hiệu tương đối khá. Ai, đáng thương từ mập mạp, tân tân khổ khổ đem ta kéo qua vì tưởng che giấu rơi nguyệt thi chuyện tình, nhưng ở bên này bị của hắn cơ hữu vì lấy lòng mẹ hắn rất dứt khoát bán đi, nếu để cho từ mập mạp biết. Nhất định sẽ góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Sau đó liều mạng bài trừ nhất giọt nước mắt, hô to, giao hữu vô ý a, nếu là hắn biết của hắn cơ hữu chẳng những bán đứng hắn rồi, hoàng từng bắt hắn cho lên, hai lần, này khả thì không phải là ngửa mặt lên trời hò hét có thể giải quyết chuyện. Sợ là lấy thái đao đuổi giết một cái bất lương bằng hữu mấy trăm con phố rồi. Tiểu tử ngốc, nghe không hiểu ta là đùa giỡn với ngươi sao? Ai? Tiểu phái nếu có thể giống như ngươi trời xanh tính lúc còn nhỏ thì tốt rồi, ta cũng không cần cả ngày thao nhiều như vậy tâm. Ôn A Di điện thoại vừa chuyển lộ ra lo lắng khuôn mặt u sầu, khi biết ta không đến tìm nàng là vì học nghiệp lúc, trong lời nói u oán hoàn toàn không thấy, nhìn như đang sầu lo từ mập mạp thành tích khuôn mặt, đáy mắt mỉm cười là thế nào cũng giấu không lấn át được. Hay nói giỡn? Ta khả một chút cũng không nghe được đây là hay nói giỡn. Vừa rồi kia chua chát ngữ khí quả thực đát, già, đột người chết, nếu không ta đem nguyên nhân nói cho ngươi biết, còn không biết muốn như thế nào oán ta đâu. Bất quá nói thật Ôn A Di đối với ta như vậy, ta cũng không có cảm thấy phản cảm, tương phản ta cảm thấy rất cao hứng, thuyết minh tại Ôn A Di trong lòng, quả thật coi ta là thành nàng quan tâm nhân, khả năng nhất thời bán hội không có khả năng liền coi ta là thành nam nhân nàng yêu nhất. Ít nhất Ôn A Di trong lòng hắn lưu đứng lại cho ta một cái thực vị trí trọng yếu. Thứ 40 chương, Mỹ phụ phòng bếp ta bả đầu rút vào Ôn A Di trên vai, thân mật cũng Ôn A Di vành tai. Có thể là ở nhà duyên cớ. Ôn A Di cho rằng đã không có phía trước ta theo dõi Ôn A Di xuất môn ước pháo khi như vậy diễm lệ, hôm nay Ôn A Di trên thân là nhất kiện tuyết trắng phưởng sa đồng hào bằng bạc áo khoác, có vẻ như là có tay áo tròn ngắn. Mà bên trong còn lại là một tầng màu đen mang ren áo mỏng để sam, hình tròn ngực lĩnh nhân Ôn A Di đầy đặn ngực bị chống đỡ thành u hình, một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến từ giữa kéo dài, họa xuất một cái đủ để cho vô số nam nhân mảnh nuốt nước miếng hình dáng. Góc độ của ta nhất cúi đầu vừa vặn theo cổ thấp mở miệng, xem xét đến vậy đối với vô cùng cực đại, thậm chí ngay cả Ôn A Di màu tím bra đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, còn có tại đỉnh núi kia như ẩn như hiện một màn kia ửng đỏ. Chỉ là này thị giác kích thích, khiến cho ta lúc này nhẫn không có ở đây giữa hai chân một cái bộ vị không tự chủ bành trướng lên. Cứ việc cách mấy tầng quần, khả là dương vật của ta há là mấy tầng vải dệt có thể che giấu được đấy. Lập tức liền trên đỉnh Ôn A Di phong kiều cái mông to. Đột hiển khác thường cảm làm đến đang ở rửa rau Ôn A Di mày khẽ nhíu một cái, từng có vô số lần kinh nghiệm tình dục nàng làm sao có thể không biết là vật gì chỉ vào nàng. Âm thầm phúc phỉ một ván tiểu trứng thối. mặt ngoài lại không có chút nào lộ ra, tự hồ thầm chấp nhận của ta vô lễ. Thấy vậy ta tự nhiên càng lớn mật hơn, một đôi tiểu hắc thủ không an phận tại ôn a di mê người trên thân thể tán loạn. Tự nhiên mà vậy lặng lẽ leo lên mỹ thuộc phụ bộ ngực ngọn núi khổng lồ, không chút kiên kỵ nắm ở trong tay thưởng thức. Không chút nào cố kỵ đây là bạn thân ta mẹ, thậm chí hồ kia người bạn tốt hoàng ở trên lầu trong phòng của. Ta lại ở dưới lầu tại phòng bếp đùa bẩn con mẹ nó cái vú, cảm giác này ngẫm lại đều kích thích. Dáng ôn a di phía sau lưng, một đôi thạc đại cái vú bị ta nắm trong tay, bởi vì thước vây thật sự quá lớn, ta một bàn tay khó có thể nắm chắc. Chỉ có thể theo ôn a di vú to hình dáng nhẹ nhàng nhu động, trải qua mẹ, ôn a di còn có dĩnh gì sao, ta sờ qua vú của nữ nhân số lần cũng không ít, cho dù là chỉ heo đều biết làm như thế nào sờ soạn a. Tuy rằng kỹ xảo vẫn là không có như vậy thuần thục, nhưng đã không có vừa mới bắt đầu tiếp xúc khi sinh mạch rồi, đây là một tuần hoàn tiến dần quá trình, chứng minh ta tại một phe này mặt trưởng thành, không bao giờ nữa là lúc trước cái kia ngây thơ tao thí thiếu niên rồi. Ân. Theo động tác của ta biên độ gia tăng, ôm a di cũng dần dần sinh ra cảm giác, hai mảnh xinh đẹp tiểu anh môi thản nhiên hiện lên động, phát ra một đạo ưng, mà ngay cả trên đầu rửa rau động tác đều hơi chậm một cái. Ngay tại ta cần phải càng sâu từng bước thời điểm, chỉ thấy ôn a di chau mày lộ ra vẻ suy tư, nói, đừng. Chờ một chút tiểu phong. Tiểu phái ở trên lầu đâu rồi, trước nhịn một chút để cho thứ tiểu phái không ở nhà lại. Cứ việc nhiều ngày không có đã bị tình ái dễ chịu. Dịu dàng đình cũng là nhẫn nại được không được, lồn nhỏ âm đạo lại ngứa nan chỉ, hận không thể lập tức cùng phía sau tiểu tình lang đại làm một cuộc. Nhưng là dư thừa lý trí nói cho nàng biết, con trai của nàng còn có người hầu Lan Di đều ở đây. Lúc này thấy thế nào cũng không phải cái yêu đương vụng trộm thời cơ tốt. Dịu dàng đình chỉ có áp chế sao động dục vọng, cự tuyệt ta. Không có quan hệ, từ béo. Giao phái hắn một chốc chắc là sẽ không xuống lầu đấy, để xuống đi. Ta lời thề son sắt nói, thuận tiện tay vừa lộn, đột ngột chui vào ôm A Di ngực lĩnh, muốn tiến hơn một bước cảm thụ đây đối với to lớn mang tới no đủ. Ôn A Di hơi lộ ra hồ nghi, thật là khó hiểu. Hắc hắc, giao phái tên kia ta nghĩ hiện tại đang ở đối với màn ảnh máy vi tính đang làm nào đó vận động. Chỉ sợ liền cả ánh mắt cũng không trắc một chút đâu, vuốt ôn A Di mềm mại ngực mang, kích thích cảm giác làm cho của ta tiểu tâm can không thôi nhảy lên, mặt ngoài đối ôn A Di lộ làm ra một bộ thực dâm đãng cười xấu xa. Ta đây sao nụ cười dâm đãng? Ôn A Di nếu là còn không biết ý của ta liền thật sự có lỗi với nàng thục nữ thân phận, lập tức tức giận nói, xem ra ta đối tên tiểu tử kia vẫn là quá rộng đợi điểm, học nghiệp không hảo hảo nắm chặt. Cả ngày chỉ biết xem này đó không đứng đắn gì đó, xem ta không đem hắn tháng này tiền tiêu vặt tước nữa. Xin bớt giận thôi, gặp ôn A Di có điểm muốn bùng nổ dấu hiệu, ta vội vàng nhúng nhúng ôn A Di gợi cảm tô kiên. Ta nhưng thật ra có cái nhìn bất đồng. Kỳ thật ôn A Di ta cảm thấy được các ngươi làm phụ mẫu ở phương diện này có chút nhỏ nói thành to, xem phim heo cũng không phải cái gì cùng lắm thì đắc tội quá, vì sao chúng ta quốc nội các gia trưởng phòng này đó hãy cùng đề phòng cướp dường như. Chúng ta cái tuổi này vốn là đối với người khác phái tràn đầy tò mò, các ngươi càng như vậy ngăn cản chúng ta thì càng tò mò, đang không có nhân khai thông dưới tình huống chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào này đó phim heo đến thỏa mãn chúng ta trong lòng khát vọng. Bằng không chẳng lẽ muốn chúng ta đi vi phạm pháp lệnh sao? Ta nghe nói ở ngoại quốc rất nhiều tộc trưởng chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại thực tán thành đứa nhỏ trước tiên tiếp xúc thành nhân điện ảnh đâu. Tục ngữ nói, trận không bằng sơ. Ta từng nghĩ tới nếu thế giới này nếu như không có AV, hội thay đổi được đáng sợ dường nào, sẽ có bao nhiêu thanh thiếu niên đi lên phạm tội cưỡng gian con đường, ta xem ngươi là bị nhà của ta tiểu tử kia cấp làm hư rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, thời cổ hậu mọi người không làm theo không có này đó, không cũng giống vậy thật tốt tới rồi. Ôn A Di ngươi đều biết là thời cổ hậu nha, hiện tại thời đại bất đồng, tại đây sắc dục giàn dụa xã hội. Tùy theo mà đến theo đuổi cũng là bất đồng, vậy ngươi cái gọi là theo đuổi bất đồng chính là đem chủ ý đánh tới chính mình bạn tốt mẹ trên người. Ôn A Di ra vẻ cười, làm như cũng không là trêu ghẹo ta. Thực nhiên ta nói ý tứ dịu dàng đình làm sao không biết. Phải biết rằng nàng nhưng là tại trên quốc tế đều là cực kỳ nổi danh y học quyền uy, tuy rằng không phải chuyên tu thanh thiếu niên sinh lý học, nhưng ít nhiều cũng có chạm đến, đối với ta và Từ Mập Mạp loại năm này Linh Tiểu Thí Hài nhỏ mọn. Nàng làm một người từng trải làm sao có thể không biết. Kỳ thật Từ Mập Mạp xem phim xét loại chuyện này, Dịu Dàng Đình đã sớm biết, chẳng qua nàng không có giống quốc nội những nhà khác trưởng dạng đối với phương diện này ôm chặt lấy kiên kỵ. Dù sao nàng ở nước ngoài lưu học ngốc quá đã nhiều năm, tại tính phương diện nàng so với việc mẹ ta thậm chí quốc nội này của nàng truyền thống nữ tính đều phải tới mở ra, đây cũng là ông A-di vì sao dễ dàng như vậy nhận ta trở thành nam nhân của nàng nhân tố một trong. Quan niệm cái nhìn vấn đề thôi. Mới không phải đấy, ta đối ông A-di mới không phải đơn thuần sắc dục, chớ đem ta cùng này tinh trùng lên ốc tên nói nhập làm một, ta là thật tâm yêu ông A-di, hơn nữa ông A-di ngươi cũng không biết. Ta lúc đầu dũng cảm bán ra bước này, ta là hạ bao nhiêu quyết tâm, ta đột ngột dừng tay lại thượng xoa nắng ôn A-di vú động tác, đem trong ngực dính sát ôn A-di phía sau lưng, cực nóng hơi thở cùng ôn A-di nhiệt độ cơ thể đang vào với nhau. Giờ khắc này ta và ôn A-di đều cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở. Ta vây quanh lấy ôn A-di, ôn nhu thanh ngữ lưu luyến ở bên tai. Từ Nho phái là ta cả đời này bằng hữu tốt nhất, huynh đệ. Mặc dù ta sáng sớm liền xác nhận đối ôn A-di tâm ý của ngươi. Nhưng là ngại cho thân phận của chúng ta chỉ có yên lặng thu lưu ở trong lòng không dám biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến ta gặp được ôn A-di ngươi và nam nhân khác thân mật đi vào khách sạn, một khắc kia lòng của ta giống nhau nát. Ta trở nên không biết như thế nào mình, rốt cục sau lại biết được ôn A-di thân thể của ngươi nguyên nhân, nhưng là ta thủy chung không thể tiêu tan. Ta không phải để ý ôn A-di ngươi như thế nào, ta là hận chính mình. Hận ta vì sao không thể sớm một chút phát hiện, tại ôn A-di ngươi thừa nhận vô cùng thống khổ thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ta. Cảm ơn ngươi Tiểu Phong, Dịu Dàng Đình đáy mắt chợt lóe lên cảm động. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt tại nàng cái tuổi này đã nghe được rất nhiều nữa. Chính là bởi vì nghe được nhiều lắm, mới càng rõ ràng hơn phân biệt ra được thật tình cùng giả ý. Dịu Dàng Đình vốn cho là nàng cả đời này cũng không tạm biệt bị nam nhân lời nói sợ đã động, nhưng không thể phủ nhận vừa mới của ta một phen. Làm cho lòng của nàng sinh ra xúc động. Bị thương nữ nhân, hội càng thêm quý trọng mình cánh chim, sẽ đem mình bao vây được nghiêm nghiêm thật thật, Dịu Dàng Đình cũng không ngoại lệ. Chính là Dịu Dàng Đình ngụy trang muốn so với bình thường nữ nhân tốt hơn nhiều. Không sẽ đem mình yếu ớt một mặt dễ dàng bày ra. Nhưng là miệng vết thương che giấu được như thế nào đi nữa kỹ càng, thủy chung miệng vết thương đều vẫn là tồn tại, thời gian trôi qua sẽ không làm nàng khỏi hẳn, chỉ biết càng thêm phát lạng loét. Nếu là vẫn không đi xốc lên miệng vết thương bôi thuốc, miệng vết thương vĩnh viễn đều chỉ hội hư thối đi xuống, chỉ biết trở nên càng thêm thống khổ không chịu nổi. Sự xuất hiện của ta đối với ôn A-di mà nói, chính là nhất tề chữa thương thuốc mỡ. Ta không có giống khác tiếp cận ôn A-di nam nhân vậy công lợi tâm, mơ ước thân thể của nàng mà đến. Hoàn toàn của ta thật tình, làm đến Dịu Dàng Đình yên lặng lòng của hồ nổi lên một tia gợn sóng, nàng không biết nên như thế nào đối mặt cảm tình của ta. Làm Từ Mập Mạp mẹ lập trường, nàng cùng quan hệ của ta là cấm kỵ không được cho phép. Nhưng là bị bổ khuyết hư không, lại khát vọng một đoạn cảm tình đi cứu vớt, đi cứu chuộc nàng đánh mất nội tâm. Ta yêu ngươi. Ôn A-di. Nói xong của ta một cái ma thủ trượt vào ôn A-di đáy quần, theo ôn A-di tinh tế nhu thuận bẹn đùi bộ hướng lên trên, chạm đến khối kia thần bí bụng. Ngoại tại ôn A-di hơi chậm lại, bởi vì nàng đã cảm nhận được giữa hai chân nàng đang bị nhân xâm phạm. Ôn A-di hôm nay mặc có vẻ hiền hòa, váy thuộc loại cái loại này chặt chẽ kiểu váy ngắn, gần bọc lại ôn A-di đầy đặn dài rộng cái mông cũng đã thực cố hết sức, bất quá điều này cũng dễ dàng ta. Ta chỉ là thoáng lôi kéo ôn A-di cái mông to liền bạo lộ ra. Hai khối không công đại đỉnh thịt, mượt mà tuyết trợt, không hổ là thuộc phụ mông, chỉ là nhìn khiến cho nhân có loại không nhịn được xúc động. Một cái màu tím ren miếng vải thảm ở trong đó nhục phùng, nhất là trung gian hoa nhị vị trí hoàn toàn móc méo đi vào. Mảnh vải bao gồm hình dáng đi ra ngoài hình dạng, thiếu chút nữa không làm cho ta bắn ra. Không biết là cố ý vẫn có tâm, tại ta xoa kia tuyết trắng mông thịt lúc, ôn A-di thân mình về phía trước khẽ nghiêng hơi có chút điểm. Khiến cho mông nhếch lên một cái hoàn mỹ độ cong, giống như là trong phim động dục chó mẹ chổng mông lên cầu địch bộ dạng, mê người cực kỳ. Đặc biệt nơi này là phòng bếp. Phòng bếp ô chao, đây không phải là chỉ có tại AV Lý mới phải xuất hiện cảnh tượng sao? một vị kiều mỹ khêu gợi mỹ thuộc phụ, mặc màu đen ren tất chân, tại phòng bếp lò bếp thượng nhếch lên mông, đem âm hộ nàng triển lộ cấp con trai mình tốt trước mặt bằng hữu, hình ảnh này cũng là ngẫm lại đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Làm cho người ta không chịu nổi chảy máu mũi, lại chân thật phát sinh ở trước mặt của ta. Gặp ôn A-di như thế thuận theo không giữ lại chút nào, ta nhất thời đã có loại khó lòng xuống tay cảm giác, không biết nên như thế nào muốn làm lên. Làm sao đều là cám dỗ, làm sao đều là gợi cảm. Ta liều mạng nuốt nước miếng một cái, cố nén nội tâm quay cuồng, thân thủ giữ chặt ôn A-di mông nhục phùng còn sót lại mảnh vải, nối thẳng ôn A-di thần bí nhất bụng cuối cùng một khối nội khố. Trên thế giới tuyệt vô cận hữu ôn A-di màu mỡ âm hộ rốt cục triển lộ tại trước mắt của ta, thật dày mép lồn lớn từ giữa nứt ra rồi một đường mây, hiện lên màu tím miệng âm đạo hơi hơi nhập trương, bản lật ở bên ngoài đỏ tươi âm nhục. Màu mỡ bão nước giạt vào chảy ra, quá mức người ôn A-di giờ phút này mân mê cái mông to, khiến cho vốn là đầy đặn âm thần có vẻ càng thêm dài rộng, nồng hậu dâm thủy tản ra mê người hương vị, màu đỏ tím hồ điệp cánh hoa sảm mang theo một viên tiểu tiểu điểm lồi. Trong suốt tao nước dính đầy kia một tân đỏ điểm lồi quanh thân tất cả địa phương, ta cũng không nhịn được nữa, tin tưởng bất kỳ một cái nào sinh lý khỏe mạnh nam tính đều kháng cự không được hấp dẫn như vậy, ta một cái nhiệt huyết phương cương thiếu niên nếu có thể nhịn xuống mới là lạ. Lập tức ta giống như một cái đói giống như lan bả đầu nhào qua, lè lưỡi đùa kia phiến dễ chịu dâm đấy, nếu có thể đem ta cả người đều nhét vào kia đào nguyên mật địa ta đều nguyện ý, mang theo một chút mùi khai thuộc phụ dâm dịch chảy vào trong miệng của ta. Ta không ngừng mút ôn A-di lồn nhỏ, liếm nàng âm đạo mỗi một tấc đất đai phì nhiêu, ôn A-di chảy ra dâm thủy ta hết thảy đều không buông tha, liền cả tân phân bố đi ra ngoài đều hấp thu vào trong miệng của ta. Đây là thuộc phụ hương vị sao? Kích thích hầu kết, giống như hút chỉ phốc tư thanh âm, không có người có thể tưởng tượng ra ta và ôn A-di bây giờ tư thế, ôn A-di nhảy qua mở đùi đẹp, ta bả đầu hoàn toàn vùi vào ôn A-di đầy đặn cái mông to lý. Chỉ vì thôn nạp mỹ vị dâm dịch, kia khêu gợi tất chân đùi đẹp xoa được lái một chút đấy, đẩy ra mông bãi, bị ta bóp ở trong tay tuyết trắng bẹn đùi, chỉ thuộc về thuộc phụ hương chảy xuôi trong đó. Ôn A-di biểu tình theo vừa mới bắt đầu liền đã không có phu nhân rụt rè. Ngay từ đầu bình tĩnh chẳng biết lúc nào biến thành khắc khổ nhẫn nại, miệng không ngừng truyền ra ưng chứng minh nàng giờ phút này không an phận, ôn A-di đang cố gắng áp chế sâu trong thân thể truyền tới sảng khoái cảm giác. Dù sao từ mập mạp tại lầu 2. Nếu ôn A-di làm cho quá lớn tiếng, có thể sẽ từ mập mạp nghe được. Bất quá sự thật chứng minh là ôn A-di quá mức lo lắng, từ mập mạp chính dấn thân vào đến nhân loại vĩ đại nhất sự nghiệp bên trong không để ý tới giữ sự đâu rồi. Cho dù nghe được có lẽ còn có thể cùng nàng trong máy vi tính con hát thanh âm của trùng hợp lẫn nhau hòa âm, chân chính uy hiếp lớn nhất là ở bên ngoài Lan Di, chỉ sợ nàng đột nhiên trở về. Tuy rằng hôm nay ôn A-di có đã thông báo Lan Di nàng sẽ đích thân xuống bếp. Nhưng là thế nào đạo cũng là có không nhỏ phiêu lưu, cũng thế như vậy mới kích thích không phải sao. Ta đột một phút chí tâm linh, thầm nghĩ ra vẻ không sai biệt lắm, ôn A-di lồn nhỏ dâm thủy bắn tung tóe sấm không ngừng, ta đứng thẳng đứng dậy. Giúp đỡ ôn A-di mông đẹp, nhanh chóng theo trong quần lấy ra của ta, vũ khí. Kỳ thật ta cũng nhanh đến đạt cực hạn. Theo vừa rồi liền nhịn được thực vất vả, giấu ở trong quần trướng đau muốn chết. Ôn A-di, ta có thể cắm đi vào sao? Ta đột như kỳ lai một câu, làm cho tình dục tăng cao dịu dàng đình thiếu chút nữa không xóa xỉu vì tức, thân mình hơi hơi khuynh đảo phù tại trước bếp lò, một bộ bại cấp bộ dáng của ta, thật sự là bại cho ngươi, bình thường biểu hiện như vậy khôn khéo. Như thế nào vừa đến mấu chốt hãy cùng ngốc như vậy, thực tế dịu dàng đình muốn nói là, ta đều đem mông nhô lên cao như vậy rồi, không phải cho ngươi làm chẳng lẽ là cấp quỷ địch a, còn hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Ta nhất thời cũng phản ứng kịp, ta giống như hỏi một cái rất ngu vấn đề. Ám thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc, ta đây cái gì tình thương a, vội vàng hậm hực xấu hổ cười, ta có chút khẩn trương. Đây là ta. Có cái gì tốt khẩn trương, lúc này ôn A-di cho thấy nàng thành thục một mặt. Thuộc phụ phong vận tại ôn A-di trên người mở ra không bỏ sót. Ngươi không phải làm ta duy nhất nam nhân sao? Như vậy khiếp khiếp nhược nhược ngươi muốn như thế nào thỏa mãn được ta? Vậy ngươi về sau mỗi lần cùng A-di ta làm tình đều phải do dự một thời gian, cái gì bầu không khí đều bị phá hư rồi, như vậy đã có thể nhất chút ý tứ cũng không có. ngươi là một nam nhân, nếu như ngay cả ngươi cũng không tự tin, chẳng lẽ ngươi còn có nữ nhân tới chủ động sao? Nghe xong Ôn A Di nói, ta mừng rỡ trợn to hai mắt, duy nhất nam nhân, về sau Ôn A Di ý của ngươi là sẽ không sẽ cùng nam nhân khác trên giường. Chỉ thuộc về của ta một người, lòng tràn đầy vui sướng hiện lên tại khuôn mặt, chân thành kỳ vọng lấy Ôn A Di bóp đầu đạo đây là thật đấy. Thật sự là phục ngươi, dịu dàng đình cười khổ lắc lắc đầu, lại một lần nữa bại bởi ta. Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Lúc này ta hãy cùng đánh máu gà dường như, hai tay nắm Ôn A Di đẩy đà đại mông bự, đem dương vật nhắm ngay giữa khe thịt màu đỏ nứt ra đổi đi vào, khoảnh khắc ấm áp ướt át cảm tràn ngập toàn thân của ta, thật chặt khỏa thực lấy của ta dương vật. Ta kích thước lưng áo một cái, thẳng vào đã đến Ôn A Di chỗ sâu nhất. Nha! A! Anh! Ngươi nhẹ chút! Thẳng đến toàn bộ nhập vào đến Ôn A Di trong cơ thể, của ta ngừng chậm làm cho Ôn A Di thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu đôi mi thanh tú hơi hơi nhất đám, thật là, tại sao lại cắm xuống rốt cuộc, đã nói với ngươi bao nhiêu lần hoàng như vậy? Thực xin lỗi thôi Ôn A Di, vừa rồi nhất cắm đi vào rất thoải mái quên, ta đỉnh đỉnh Ôn A Di mông bãi. Nói, chỉ là trên mặt của ta không nhìn ra có xin lỗi là được. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, đúng rồi Ôn A Di, ngươi không phải cùng rất nhiều nam nhân đã làm ấy ư, như thế nào hoàng sẽ cảm thấy đau? Về tình ái tri thức ta sẽ giải thích được thật sự quá ít. Trước kia bất hạnh khó có thể mở miệng hỏi tân, hiện tại có cùng Ôn A Di quan hệ, ta đương nhiên phải hiểu cái đủ. Ngươi tiểu gia hỏa này lấy A Di khai cà có phải hay không? Ngươi đây là Na Hồ bất khai đề Na Hồ à? À! Ngươi là thật không biết hoặc là giả không hiểu, ta là bị rất nhiều nam nhân điệp quá, khả là dương vật của bọn hắn cùng của ngươi hiểu được so sao? Ngươi cũng không điềm lượng một chút mình nhỏ bao lớn, có bao nhiêu thiếu nữ nhận được khởi. Ta không có để ý quá phương diện này, chính là nghe ngươi nói như vậy mà bắt đầu, thật giống như ta nhìn này AV vai nam chính kê kê ra vẻ đều không có của ta đại, từ mập mạp hảo giống cũng gần đến của ta một nửa. Bất quá dương vật của ta thật sự rất lớn sao? Ôn A Di nhưng thật ra đã quên lúc này dương vật của ta hoàn cắm ở trong cơ thể nàng. Nghe được lời của ta trước ngực một trận thoải mái phập phồng, một đôi thạc đại vú to tại màu đen ăn mồi sam rung nhẹ nhẹ. Ha ha, tin tưởng ngươi nếu là cái mông trần đi ra ngoài, sau đó cùng nam nhân khác đạo lời này nhất định sẽ bị bạo đánh một trận. Ách, tại ta còn tại lăng nhưng thời điểm, Ôn A Di cũng là trước xoay giật mình vòng eo. Vi phút động tác kéo ta cắm ở Ôn A Di trong lồn nhỏ dương vật, nhất thời gợi lên tâm trạng của ta dục hỏa. Chợt ta liền bắt đầu đút vào, có Ôn A Di dẫn đường, ta ngay từ đầu cũng không có mãnh liệt co rúm, mà là rất nhỏ ôn nhu chậm rãi chỉ vào Ôn A Di ở chỗ sâu trong. Đây cũng là vì để cho Ôn A Di lồn nhỏ thích ứng ta dương vật độ thô, quả thực cùng thuộc phụ làm tình chính là mang cảm giác, Ôn A Di thật giống như đọc thấu lòng của ta dường như, biết làm sao có thể làm cho ta đạt được lớn nhất sảng khoái. Khi eo thon chi uyển như thủy xà giống nhau uống éo đấy. Khiến cho nguyên bản liền chặt chẽ âm đạo trở nên cực kỳ giáp thực, thật chặt bọc lại của ta dương vật, khi tràn ngập trứ điệp thành trong không ngừng mà tại ma sát của ta quy thân. Cái loại cảm giác này quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nha! Di! Nha! Thật thoải mái! Chậm rãi! Lại dùng lực điểm! Nha! Ta không được! Thật sự rất thư thái! Theo của ta đút vào biên độ gia tăng, Ôn A Di nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Phu nhân rụt rè rốt cuộc không chịu nổi đến từ bên trong thân thể vô cùng, sâu trong linh hồn va chạm. Phía sau Ôn A Di thân thể đã hoàn toàn phủ phục ở tại lò bếp lên, ngạo nghễ ưỡng lên mông bự chỉ vì đón ý nói hùa của ta đút vào. Của ta một đôi bàn tay heo ăn mặn không biết từ đâu khi bắt đầu đã xoa Ôn A Di trước mặt hai vú. Mềm mại nhũ thịt tại trong tay của ta các loại quay cuồng. Cận là như thế này đương nhiên không có khả năng thỏa mãn ta. Chỉ thấy ta ra sức lôi kéo, đem Ôn A Di màu đen ăn mồi sam tha đến đó đối to thẳng vú to phía dưới, tính cả màu tím ren nịt vú cùng nhau. Một đôi tuyết trắng hào nhũ bại lộ tại không khí ở bên trong, giờ cao độ công nhất thời bị sức hút của trái đất khiêu chiến mà hơi hơi rung động. Có thể thấy được lại ương ngạnh đỉnh trở về, một kiều tiểu đầu vú nhỏ bị ta bóp tại ngón giữa. Cùng to mọng nhũ thịt đang rơi vào bàn tay của ta đại lực xoa nắng. Ôn A Di, vú của ngươi thật sự là lại lớn vừa mềm, ôi chao. Ân. Không cần chà sát được lớn như vậy lực, miệng ưng vẫn như cũ không ngừng, khả là đến từ phía sau đánh sâu vào vẫn đang không giảm, dịu dàng đình chỉ có lấy tay chống đỡ thân mình. Xem như bị ngươi nhặt được. Đáng tiếc ngươi từ thúc thúc không hiểu được thưởng thức. Cho ngươi cấp thực hiện được rồi. Hắc hắc, ta về sau hội hảo hảo thương tiếc chúng nó, sẽ không cho nam nhân khác lại có sờ lên cơ hội của bọn nó, vậy ngươi khả phải thật tốt cố gắng nha. Nha a. A. Thọc tới. Đừng như vậy. Như vậy ta sẽ. Nhu ngoạn trong chốc lát ôm A-di thật lớn mềm mại về sau, dục vọng của ta lại bị ôm A-di cái mông to thay thế, rút về đặt ở trên ngực ma thủ, ngược lại nắm ôm A-di đại mông bự, giúp đỡ trung gian kia bất khả tư nghị eo nhỏ. Của ta mỗi một cái đánh sâu vào, đều kích khởi ôm A-di mông thịt chấn động, như gợn sóng cặp mông, dâm thủy thế nhưng tiên xạ đi ra bên ngoài đến. Ta muốn không được. Tiểu Phong. Nga a. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Thư thái như vậy. Tại ôm A-di kịch liệt thở gấp ở bên trong, ta dần dần trở nên vong ngã, đã không nhớ rõ nơi này là ôm nhà của A-di Lý, từ mập mạp cùng Lan Di cũng còn tại chỗ không xa, mà ôm A-di cũng tựa hồ vứt bỏ tất cả cố kỵ. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào mãnh liệt trong nhục dục. Nàng đi qua lặp lại đều thử qua làm tình làm được mất đi rơi lý trí bộ, vô luận những nam nhân kia kỹ xảo như thế nào cao siêu, cũng chẳng qua cho nàng mang đến nhất thời sung sướng thôi. Nhưng là đang ở địch làm của nàng người đàn ông này, con trai của nàng bạn tốt, tuổi tương xoa gần 20 năm nàng cũng có thể làm đối phương mẹ, loại này cấm kỵ không chỉ sôi trào tại trong máu, từ linh hồn nhập vào cơ thể mà ra sảng khoái. Cùng người đàn ông này làm tình, nàng lại có lấy qua lại cho tới bây giờ cũng không từng có cảm thụ. Không chỉ là trên thân thể, tuy rằng người đàn ông này tính năng lực rất mạnh, là nàng trải qua trong nam nhân cường đại nhất. Nhưng là từng cùng vô số nam nhân muốn làm trôi qua nàng, dương vật lớn hơn nữa cường thịnh trở lại cũng bất quá là một loại thể nghiệm, đã đến một loại bộ sau mang tới cảm thụ cũng giống nhau, nhưng là người đàn ông này cho nàng mang đến không chỉ là trên thân thể thể hội, mà là của nàng tâm cư nhiên bị lấp đầy rồi, tại trải qua trượng phu phản bội còn có tình nhân tính ngược, nàng vốn cho là lòng của nàng hội như vậy yên lặng sẽ không lại vì bất luận kẻ nào mở ra, chính là không nghĩ tới nàng trống rỗng nội tâm. Cư nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn bị lấp đầy, một loại bị hạnh phúc vây quanh cảm giác, bao gồm đã hơn một lần là, mỗi một lần cùng người đàn ông này làm tình, nàng đều cảm thấy nàng là hạnh phúc, nàng cũng là có thể được đến hạnh phúc. Thật là nhớ. Tốt muốn có. Có được càng nhiều. A a. Ta muốn. Ta muốn thư sướng. Ân a. A a. Giữa hai chân vẫy ra dâm thủy, ôm A-di phát ra một đạo kêu rên, khố mông đình chỉ co giật động tác, hai mảnh mông thịt lạnh run. Ta dán tại ôm A-di phía sau lưng, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng của ta. Thật lâu sau, ôm A-di thanh âm mới sâu kín truyền đến. Thật sự là lợi hại nha, cư nhiên đem A-di địch đến cao triều còn không có xuất tinh. Đây chính là A-di trước kia cho tới bây giờ chưa thử qua đâu, ôm A-di, ta nhất định sẽ cố gắng cho ngươi hạnh phúc, bất kể là tâm hồn vẫn là trên thân thể, hừ hừ, ôm A-di nhẹ nhàng cười. Lúc này đây đổi phía trước đến đây đi. Nghe được ôm A-di nói, ta có vẻ có chút ngạc nhiên, hoàng làm. Ôm A-di không sợ bị phát hiện sao? Ngươi làm cho A-di thư thái, A-di cũng không thể cho ngươi nín, nói như thế nào ngươi bây giờ cũng là của ta nam nhân. Biệt phôi thân mình tổn thất nhưng là ta, hơn nữa chỉ là một lần cũng không thỏa mãn được ta nha, nói xong ôm A-di chủ động bước ra, đem dương vật của ta theo trong thân thể nàng chia lìa đi ra, mang theo quái dị mùi vị nước dâm dính đầy ta chỉnh con côn thịt. Cho đến của ta bụng nhỏ đều là ôm A-di trong lồn nhỏ phun đi ra ngoài dọc nước. Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà, giống nhau xuyên thấu cách trở, nhìn đến trong phòng từ mập mạp, đối diện lấy màn ảnh máy vi tính dâm mỹ hình ảnh liều mạng triệt quản. Chỉ sợ liền cả bao bì đều nhanh muốn mài phá a, ta cũng là khi hắn ra lầu dưới phòng bếp, dùng con mẹ nó tiểu tao ép phát tiết. Ta không khỏi đốt lên cao một cổ vui sướng cảm giác, ngầm thích không thôi. Thật sự là đáng thương nha. Từ mập mạp ngươi chỉ có thể dựa vào ảo tưởng. Mà ta là thật sự rõ ràng cùng mẹ ngươi tại địch bi đâu rồi, nhưng lại có thể hưởng dụng mẹ ngươi trên người bất kỳ chỗ nào, bao gồm mẹ ngươi vậy đối với vú to, mặc kệ từ ta tùy ý tiết ngoạn đâu rồi. Từ mập mạp ngươi tự chậm chậm chà sát túi sách của ngươi ra đi thôi, ta vừa muốn đâm vào ngươi ra đời địa phương. Chỉ thấy Ôn A Di thân mình hơi hơi khuynh cung, hai tay dọc theo tuyệt vời đại mông bự xuống, đem cái kia bị ta sắp xé rách chiếm hết nàng chảy ra dâm dịch màu tím gợi cảm quần chữ đinh cấp hoàn toàn cởi ra. Ngồi xuống lò bếp lên, cũng tại trước mặt của ta trương khai nàng kia một đôi vớ đen đùi đẹp, đem nàng âm đạo bày ra vậy mà đối với ta. Cũng may Ôn A Di nhà người có tiền, phòng bếp cái gì đều so với bình thường nhân gia muốn tới được đại mà xa hoa. Bằng không giống Ôn A Di lớn như vậy mông ngồi lên lại còn có thể lưu có không gian, đổi lại nhà ta phòng bếp lò bếp là tuyệt đối không làm được. Lúc này Ôn A Di, một đôi mặt ren hoa văn vớ cao màu đen đùi đẹp trương được lái một chút đấy. Hắc ửu ửu âm mau bởi vì đại lượng dâm thủy lây dính mà tỏa sáng được hơi hơi tỏa sáng, nhàn nhạt hơi nước tràn ngập ở trong đó, vừa bị ta xong rồi trôi qua lồn nhỏ, tạo thành một cái trống rỗng lỗ tròn thật lâu không thể khép lại. Màu đỏ tím bi nhục tất cả đều lật đi ra, kia hai mảnh làm cho ta vô cùng yêu thích lại không có so lấy làm kỳ hồ điệp tiểu mép lồn khẽ trương khẽ hợp đấy, còn có giạt vào dâm thủy hiện lên lưu. Nhìn cảnh tượng như vậy, ta có thế làm chỉ có kiềm chế xuống trong cơ thể tăng vọt ham muốn, yên lặng nuốt nuốt xuống một ngụm nước miếng, không ngừng báo cho chính mình không nên gấp, ta biết rõ mình lỗ mãng, mỗi lần quýnh lên luôn sẽ đem sự tình biến thành phản hiệu quả. Ôn A Di, ngươi thật đẹp, lời của ta làm cho Ôn A Di lộ ra một đạo nụ cười quyến rũ, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân đều thích người khác khen, đặc biệt người mình yêu mến. Cứ việc trong lòng thật cao hứng, ngoài miệng nhưng vẫn là đạo. Mỹ cái gì a, đều ô ba sang một cái, tiếp qua vài năm nếp nhăn đều phải mọc ra rồi. Cái gì nếp nhăn, ta như thế nào không phát hiện? Ôn A Di ngươi quá đa tâm rồi, chúng ta đi ra đi nhân gia còn tưởng rằng ngươi là chị của ta đâu. Ta phát hiện ta hiện tại giống như càng ngày càng có thể nói rồi, không thấy Ôn A Di tươi cười càng thêm hơn sao. Miệng ngọc lưỡi trợt, chỉ biết lấy A Di làm trò cười, trong lúc nói chuyện ta đã vãn lên Ôn A Di một đôi đùi đẹp. Chưa bao giờ tất chân bao trùm bẹn đùi bộ đến ren hoa văn nhận khảm chỗ, một bên là Ôn A Di tuyết trắng hoặc nộn da thịt, một bên là sa hoa tất chân trật thuận khuynh hướng cảm xúc, ta đơn giản là yêu thích không buông tay. Cũng may ta vẫn có chút phân tất, biết hiện tại thời gian cấp bách, Lan Di có lẽ tùy thời đều đã tiến vào, huống hồ ta rời đi từ mập mạp phòng lâu lắm, sẽ làm từ mập mạp hoài nghi. Chợt liền không nói thêm lời, đào khởi tăng lên dị thường dương vật to. Nhắm ngay Ôn A Di còn chưa từng khép lại nhục động, cắm vào. Ân nha. Ôn A Di phát ra một đạo thoải mái khẽ rên. Lúc này đây ta nhưng là ghi nhớ Ôn A Di dạy bảo, phi thường ôn nhu cắm đi vào, chính là không nghĩ tới theo đầu chim của ta nhập vào. Ôn A Di lồn nhỏ thật giống như có một cổ hấp lực giống nhau, gắt gao khỏa ở của ta dương cụ, cuối cùng chĩa vào ở chỗ sâu trong khối kia mềm mại vùng. Thành thịt cùng ta dương vật ma sát, xì xì, rung động, từ từ giọt nước tựa như biển rộng dâng lên vậy theo bên cạnh rỉ ra. Thật là lợi hại. Cảm giác này, a a, Ôn A Di của ngươi tiểu tao bi thật chặt, kẹp chặt ta thật thoải mái a, ngươi tên tiểu hỗn đảng này, vừa mới bắt đầu hoàn thật tốt, sắp đến một nửa đột nhiên toàn bộ đổi tiếng vào. Thật là, Ôn A Di u oán liếc ta liếc mắt một cái, miễn cưỡng lấy tay chèo chống thân mình. Vì bảo trì thân thể cân bằng, Ôn A Di đành phải dùng tất chân chân đẹp câu ở của ta mông eo, tiếu lệ cao gót phối hợp vớ đen. Quả thực chính là tất chân khống giáo lý phúc âm A. Nha nha. Tính. Quên đi. Thật sự là. Bắt ngươi. Bắt ngươi. Không có cách nào. A. Dương vật to điệp được ta. Thật thoải mái. A. Ta hai tay cắt bắt lấy Ôn A Di trương được lái một chút đùi. Thật sự không cách nào tưởng tượng từng tại trong lòng ta nữ thần vậy Ôn A Di, sẽ bị ta tại phòng bếp lò bếp loại địa phương này địch làm, ái ân chỗ hoàng phát ra, phốc thử phốc tư, dâm mỹ thanh âm. Của ta đại điểu tại Ôn A Di trong lồn nhỏ một vào một ra đấy. Mà Ôn A Di không hổ là kinh nghiệm nhân sự thuộc phụ, tự nhiên có thể thừa nhận ta đây vậy mãnh liệt đút vào. Tràn đầy co giãn thành trong âm đạo. Hoàn toàn nhìn không ra đây là có lấy một cái 16 tuổi lớn con mẫu thân. Nhất là bên trong tầng tầng lớp lớp trứu điệp, liền hình như biển miên giống nhau gắt gao hút ở của ta dương cụ, mỗi khi ta rút ra hoặc là cắm vào, này nhô ra trứ điệp liền sẽ tự động ma sát của ta dương vật, trong đó tuyệt vời quả thực làm cho ta thích vô cùng. Ta không khỏi đoán, ông A Di lồn nhỏ có thể hay không giống như là trên mạng nói, danh khí. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta tại trên mạng ngẫu nhiên nhìn đến về nữ nhân âm hộ miêu tả, ông A Di lồn nhỏ mang cho ta cảm giác có điểm giống mặt trên sở ghi lại một loại đặc biệt âm hộ. Về phần có phải hay không ta tính tính này yêu ngu ngốc tự nhiên là không đoán ra được rồi, Tiểu Phong. Ngươi điệp. Điệp được ta. Thật thoải mái. Nga ân. Của ta thật nhỏ Phong. Nam nhân tốt. Người chồng tốt. A nha. Như thế nào? Làm sao có thể như vậy? Thoải mái. Loại cảm giác này. Đẹp quá. Ông A Di miệng nói năng lộn xộn ưng. Tự hồ sớm quên mất nàng người ở chỗ nào rồi, hoàn toàn không cố kỵ từ mập mạp cùng Lan Di có thể hay không nghe được, chỉ để ý quên mình rên rỉ. Cũng may thanh âm của nàng không phải rất lớn, bằng không ta còn thật sự không dám tiếp tục nữa. Bất quá ta cảm thấy hiện tại làm cho ta dừng lại cũng là không thể nào đấy, làm ngoại nhân không thân lâm trong đó là tuyệt đối thể hội không đến ôn A Di đẩy đà mỹ thể là cỡ nào làm người không thể tự kềm chế, trung gian tuyệt vời nếu không thân thân thể sẽ quá là sẽ không hiểu. Lúc này ôn A Di một đôi tất chân đùi đẹp đột ngột kẹp lấy cái hông của ta, bộ ngực to lớn tại thân thể đông đưa dưới lại đang lay động, đây cũng không phải là vậy vú to có thể làm được đấy. Ít nhất xê tráo bôi trở xuống cơ bản là không thể nào đấy. Cho dù là dê cút chén cũng phải nhìn ngực đại tiểu mới được. Nhưng là ôm A Di ngực lay động biên độ vượt qua tưởng tượng của ta, không hổ là ta tối chung ái mỹ thuộc phụ. Chỉ là nhìn đây đối với cặp vú đầy đặn chớp lên khiến cho ta muốn ngừng mà không được. Ta vội vàng buông ra ôm A Di khêu gợi vớ đen đùi đẹp, dứt bỏ rồi tất chân vô thượng tơ lụa khuynh hướng cảm xúc, vùi đầu vào đây đối với hào nhũ ôm ấp hoài bão. Giờ này khắc này ta hận không thể dài hơn mấy con thủ. Ôm A Di trên người mỗi một khối địa phương với ta mà nói đều là như vậy mê người, thành thục phong vận mỹ phụ phong tình, nghiễm nhiên là người đang lúc đẹp nhất kiệt tác. Ta thật sự là quá hạnh phúc, nga nha ô ô hoác. Ta không được, ôm A Di ta muốn bắn. Ôm A Di lồn nhỏ thật sự là thật lợi hại, cái loại này đặc thù ma sát, không có lúc nào là đều ở đây kích thích thần kinh của ta giới hạn thấp nhất. Có thể kiên trì đến bây giờ ta đã cảm thấy rất không dễ dàng. Nếu không phải của ta thể chất đặc thù, đổi thành vậy nam nhân sớm cũng không biết bắn bao nhiêu lần. Nga anh. Vân vân, nghe được ta mà nói, chìm đắm trong vô cùng trong khoái cảm ôn A Di bỗng nhiên kinh tỉnh lại, chậm đã trước. Không cần bắn ở bên trong A. A, ôn A Di lời còn chưa dứt, ta cũng đã bạo phát, nóng bỏng cực nóng tinh đặt dũng mãnh vào tử cung của nàng. Dịu dàng đình chỉ cảm thấy một trận lửa nóng thiêu đốt thân thể của nàng, lồng đột ngột không cầm được co rút. Một cổ cảm giác mãnh liệt xông lên của nàng linh đài. Ngay tại ta hướng ôm A Di lồng nhỏ rót vào đại lượng tinh đặc thời điểm, ôm A Di lại cũng cao triều, ta đột nhiên cảm thấy cắm ở ôm A Di trong cơ thể dương vật bị một cổ đánh sâu vào. Đang ở đè ép dương vật của ta không gian, lại vào lúc đó, ôm A Di lồng nhỏ bỗng nhiên co rút lại trở nên càng thêm cấp bách. Xì xì, chợt tại ta cùng với ôn A Di ái ân địa phương, ta dương vật cùng ôn A Di lồn nhỏ nhận khảm khe hở tiên xạ vài đạo nước tiểu trụ. Phun đến quần của ta lên, thấm ướt một mảng lớn. Phu nhân, ngay tại ta và ôn A Di không thông thả lại sức, đang ở đại lực thở dốc thời điểm, chỉ nghe Lan Di thanh âm của theo phòng khách truyền đến. Sợ tới mức ta và ôn A Di bất chấp cao trào qua đi dư vị. Gặp ta ngẩn người tại đó không biết như thế nào cho phải. Đối lập cho ta ôm A Di tương đối bình tĩnh hơn nhiều, nàng xem xét ta liếc mắt một cái, hướng ta cáp cáp thủ, ý bảo ta đi xuống mặt xem, ý là làm cho ta đem công cụ gây án theo trong thân thể nàng chạy nhanh lấy đi. Ta theo ôm A Di ánh mắt phương hướng, nhìn về phía chúng ta ái ân địa phương, hơi chút bối rối trong một giây lát ta mới phản ứng được, chợt ngượng ngùng đối với ôm A Di cười hắc hắc, đồng thời nhanh chóng đem dương vật rút trở về. Không biết có phải hay không là ta bạc được quá nhanh nguyên nhân, tại ta hút ra nháy mắt, nhưng lại sinh ra, ba, một tiếng thanh âm kỳ quái. Sự tình cũng không có hơi ngừng, bỗng nhiên tại ta quy đầu sau khi rời đi, ôm A Di lồn nhỏ giống nhau thiếu một tầng cách trở. Nổi lên đã lâu dâm thủy tỉnh bắn ra, chảy tràn ở tại lò bếp thượng. Nhưng là giờ phút này tình huống đã không tha Ôn A Di chờ đợi dịch nhờn xong rồi, bởi vì chúng ta cũng có thể cảm giác được Lan Di chính đang đến gần. Ôn A Di rất nhanh theo lò bếp cao thấp ra, lấy tay đem bộ ngực vú to bỏ vào trở lại trong quần áo đi. Mà bởi đó trước sự điên cuồng của ta xoa nắng, Ôn A Di áo ngực trở nên thất linh bát lạc, mặc áo lót vốn chính là có vẻ rườm rà. Huống hồ thời gian ngắn như vậy căn bản không khả năng xuyên phải trở về, vì thế Ôn A Di nhẫn tâm lôi kéo, đem khêu gợi ren bờ ra kéo đoạn rút ra ném cho ta, tính cả trên đất màu tím quần chữ đinh. Về phần ta, ta chỉ là kéo ra khố liên đem dương vật móc ra mà thôi. Lập tức liền làm xong, đại đa số thời gian ta đều ở đây chăm chú nhìn cửa kinh hồn tán đảm, sợ Lan Di đột nhiên liền xuất hiện ở ngoài cửa. Đối mặt Ôn A Di đột ngột giao cho trên tay ta quần lót bờ ra, ta trong lúc nhất thời bối rối. Nhìn chung quanh khẩn cấp tưởng tìm một chỗ nhét vào, nhưng là ta đều cấp trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, càng nghĩ, cuối cùng dưới tình thế cấp bách lại đem Ôn A Di đồ lót nhét vào của ta trong đũng quần. Chỉ thấy của ta đũng quần sưng lên một khối, thấy thế nào đều cảm thấy quá dị, vừa định lấy ra nửa một lần nữa tàn quá, thủ cũng còn không vói vào đi, đã tới rồi cái dừng ngay, bởi vì Lan Di đã xuất hiện ở cửa. Phu nhân, Lan Di nhìn đến Ôn A Di còn có ta. Biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Đương nàng nhìn thấy Ôn A Di cầm rau xanh phóng tới trong nước rửa lúc, vội vàng đi tới, phu nhân, này đó hãy để ta làm a. Dịu dàng đình biết nàng giờ phút này mới tới qua cao trào. Trên mặt sẽ phải có chút khác thường, đồng dạng là người từng trải Lan Di nếu là nhìn đến bảo không cho phép hội hoài nghi, cho nên nàng đã tại tận lực lãng tránh Lan Di tầm mắt, không nghĩ tới Lan Di lại có thể biết chủ động tới gần. Mặc dù là luôn luôn gặp biến không sợ hãi nàng cũng tránh không được một trận khẩn trương. Cũng may Ôn A Di dù sao cũng là Ôn A Di, bệnh viện Xích tập đoàn chủ tịch, tại biểu tình hơi là mềm lại về sau, thực mau trở về phục hồi như cũ trạng. Nếu không phải ta biết rõ trong đó nội tình, có lẽ ngay cả ta đều cấp lừa rồi. Không quan hệ, ta không phải đã nói rồi sao, hôm nay ta đến thì tốt rồi, Lan Di ngươi liền nghỉ ngơi một ngày a. Đúng rồi, phu nhân không nói ta đều thiếu chút nữa quên mất. Ngươi xem ta đây đầu óc, đều đã quên phu nhân vừa mới theo ta nói qua muốn đích thân xuống bếp, chúng ta còn muốn lấy đêm nay làm cái gì đồ ăn đâu rồi, thật là, xem ra thật là già đi. Lan Di nghe xong Ôn A Di nói. Giật mình tỉnh ngộ nói. Đương Lan Di xoay người chuẩn bị muốn đi ra ngoài, đã thấy đến một bên đang ở sững sờ ta, kỳ quái nói, Di, Tiểu Phong ngươi như thế nào cũng chạy vào rồi hả? Lúc này không khí bỗng nhiên động lại, mà ngay cả cổng thân làm bộ tại rửa rau Ôn A Di đều ngừng dừng lại. Nín thở ngưng thần khẩn trương lên, quả nhiên, nàng sợ nhất vẫn phải tới. Coi nàng lịch duyệt, tin tưởng ứng phó Lan Di là không có vấn đề, nhưng là ta lại bất đồng, ta chính là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu mao hài mà thôi. Dịu dàng đình theo vừa mới bắt đầu trong lòng vẫn lo lắng ta sẽ lộ ra dấu vết, nguyên tưởng rằng ta im lặng không lên tiếng có thể giấu giếm được đi, xem ra sự tình không đơn giản như vậy đây nè. Ta, đột ngột bị hỏi, ta khẩn trương đến ấp úng nói không ra lời. Ta là tiến đến xem Ôn A Di có gì cần giúp một tay, nghe xong, Lan Di một trận mỉm cười, muốn giúp đỡ cũng không dùng được ngươi a, ta xem ngươi là tiến vào tống tiền hoàng không sai biệt lắm, hắc hắc, ta xong rồi cười hai cái. Tương đương thừa nhận Lan Di lời mà nói, khó được Lan Di chủ động cung cấp bậc thang, ta đương nhiên muốn theo đi xuống dưới a, ta không khỏi bội phục tự ta, xem ra gần nhất bị đột kích quán, tâm lý tố chất cùng tình thương đều có chỗ đề cao a. Cốt lắm. Lan Di, nơi này cứ yên tâm giao cho ta a. Lúc này Ôn A Di cũng đã mở miệng. Lan Di ở trong này đợi đến càng lâu liền càng nguy hiểm, huống hồ của nàng bên trong hoàng không đâu rồi, nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đùi có nhất luồng nhiệt lưu đang ở đi xuống thẳng. Được rồi, phu nhân vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ra đi mua một ít đồ uống trở về, vừa vặn trong nhà tủ lạnh vô ích, gặp Ôn A Di đều nói như vậy. Lan Di cũng không tiện nói thêm cái gì. Huống hồ Ôn A Di tuy rằng không dùng thường xuống bếp, nhưng là dù sao cũng phải mà nói số lần không nhiều vẫn có không ít cao hứng thời điểm đều sẽ đích thân xuống bếp. Cho nên Lan Di thật không có quá để ý nhiều, vì thế không nghi ngờ gì chuẩn bị xoay người rời đi. Mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên Lan Di ngừng lại, bởi vì nàng đột ngột phát hiện lò bếp phụ cận có một bãi kỳ quái thủy tí. Phải biết rằng lấy Ôn A Di cao như vậy đương biệt thự, phòng bếp đương nhiên cũng là trang hoàng được đặc biệt xa hoa. Giống rửa rau cái ao diện tích là rất lớn, cũng đủ cất xong mấy lam đồ ăn đều có thể dễ dàng trang bị, dưới tình huống như thế, nếu là thủy hội phun đi ra vài giọt còn có thể, nhưng giống như vậy một vũng lớn thủy tí là cơ bản không thể nào, trừ phi lấy nước trực tiếp đổ. Kỳ quái hơn là theo vừa mới tiến vào nàng liền nghe thấy được nhất cổ quái dị mùi, nàng cảm thấy rất quen thuộc, chính là nhất thời không có liên tưởng đến là cái gì. Người bình thường là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Không phải là một vũng nước tí làm sao suy nghĩ nhiều như vậy, coi như làm ta hạt bài A, đậu đen rau muống in, Lan Di đi tới cửa phòng bếp, dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua nội môn Ôn A Di còn có ta, đồng tử xẹt qua một tia hồ nghi. Còn có nhẹ nhẹ khác thường không khỏi sáng rọi. Lan Di, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tại ta và Ôn A Di vừa muốn thở vào một cái, ta cần phải rút ra trong đũng quần Ôn A Di gợi cảm đồ lót lút, lại một thanh âm đem ta và Ôn A Di cảm xúc nhắc tới cổ họng. So với Lan Di thanh âm của, cái thanh âm này càng làm cho ta và Ôn A Di khẩn trương, bởi vì này đúng là bạn thân ta từ thanh âm của mập mạp. Bên ngoài, từ mập mạp mới từ nhảy lên nhảy dựng từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt tự hồ thực kích động, trong sự kích động mang có một chút điểm uể oải, xem ra là bùng nổ quá một lần nữa à. Ân, trong nhà không thức uống, ta ra đi mua một ít trở về, Lan Di hồi đáp. Nga, đúng rồi, Lan Di ngươi có nhìn thấy Hạ Lưu Phong tên kia sao? Đạo đi toilet nhưng cũng không biết chạy đi đâu, Lan Di vi vi túc nhíu mi đầu, chợt ha ha cười. Có a, hắn tại phòng bếp tống tiền đâu, người này, từ mập mạp sờ sờ bụng đạo, đồ uống ta đi mua thì tốt rồi, ngươi đi bang của mẹ ta việc làm nhanh chút. Ta phải chết đói rồi. Nói xong không chờ Lan Di đáp ứng, liền thưởng trước một bước đoạt môn bay ra ngoài. Nhìn từ mập mạp một cái thịt heo cầu bính đến nhảy xuống đấy, Lan Di cười lắc lắc đầu. Tùy sau đó xoay người hướng phòng bếp đi đến. Đợi Lan Di xuất hiện lần nữa tại phòng bếp, ta và Ôn A Di cũng còn không phản ứng kịp, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đũng quần một khắc kia cố lấy nhất khối lớn, vừa rồi tả đắp bên phải giấu cuối cùng giấu giếm tới. Hoàn hảo thích nhiên Lan Di cũng không có lưu lại lâu lắm, nay Lan Di lại trở về, từ lâu rồi khẳng định sẽ phát hiện, chẳng lẽ muốn ta lấy tay vẫn đặt ở đũng quần chỗ nào. Ta đây đi ra ngoài trước, ta hướng Ôn A Di đầu đi qua một cái tự cầu nhiều phút ánh mắt của. Thừa dịp Lan Di Hoàng không có vào, liền trước một bước chạy ra khỏi phòng bếp. Thẳng đến ta lên lầu về tới từ mập mạp căn phòng của, ta mới dựa lưng vào môn miệng to thở. Đây là ta sử dụng trước kia làm việc trái với lương tâm thiếu chút nữa bị phát hiện cảm thụ, đối đãi hơi chút bình phục quyết tâm khiêu. Hốt hoảng theo trong đũng quần lấy ra Ôn A Di đồ lót, mang theo dâm thủy mùi khai, còn có tinh dịch hỗn hợp dâm dịch hương vị, nhìn này khổng lồ tráo bôi, còn có gợi cảm trong suốt ren quần chữ đinh, bàn tay của ta không tự chủ khép lại nhéo một chút kia mềm mại bơ ra. Cảm thụ được trong suốt quần chữ đinh mạn diệu khuynh hướng cảm xúc, vừa nhân Lan Di xuất hiện mà khẩn trương đến tá đi xuống dục hỏa lại bay lên, vừa nghĩ tới vừa mới tại phòng bếp Ôn A Di mị íp lửa nóng thân thể mềm mại. Chặt chẽ lồn thịt nhỏ, lòng của ta liền một trận nóng chích. Suy nghĩ một chút liền không nhịn được móc ra dương vật, một bên ảo tưởng cùng Ôn A Di điệp bi cảnh tượng, một bên dùng Ôn A Di ren quần chữ đinh xoa xoa dương vật của mình. Đặc biệt Ôn A Di khổng lồ kia áo ngực, ta hận không thể dúi đầu vào đi, ngửi sạch sẽ Ôn A Di lưu lại hương trầm. Hắc, Hạ Lưu Phong, từ thanh âm của mập mạp đột ngột xuất hiện sau lưng ta, sợ tới mức ta chợt một đạo bạch tương phun ra đi ra ngoài. Toàn bộ chiếu vào Ôn A Di đồ lót lên, giống nhau dính vào một tầng nồng hậu màu trắng. Vắng lặng, ta giơ tay lên trung bị tinh dịch của ta dính đầy quần chữ đinh, vốn là sâu màu tím đen đấy. Hiện tại cơ hồ nhìn không tới màu tím dấu vết. Làm sao bây giờ? Từ mập mạp đã trở lại. Trong khi giãy chết, ta cơ hồ có thể cảm giác được từ mập mạp vặn vẹo cửa phòng bắt tay động tĩnh. Từ mập mạp muốn vào được, cái này làm sao bây giờ? Trên tay ta hoàng cầm con mẹ nó nội y đâu rồi? Tại một khắc kia thời gian giống như thả chậm mấy chục lần, yên tĩnh ta giống nhau có thể nghe được tiếng tim mình đập, mắt thấy từ mập mạp sẽ vào được. Ta một chút nóng nảy mắt. Thứ 41 chương, nửa đêm trộm hương phía trên tập vào giờ khắc này không khí cơ hồ muốn động lại. Cửa phòng mở ra một cái độ cong, ta ta trên trán chảy xuống xuống tích tích mồ hôi lạnh, có thể thấy được nội tâm của ta có bao nhiêu dày vò, liền liên hô hấp cũng không dám há mồm thở dốc rồi, cuối cùng dưới tình thế cấp bách, ta nhìn về bên cạnh trên bàn sách ngăn tủ, phản giống như trảo đến cuối cùng nhất cái phao cứu mạng, vội vàng nhét vào trong hộp tủ thư trong đống. Đợi giáp hoàng hậu ta liền hối hận, ta là choáng váng sao? Để chỗ nào không tốt tại sao muốn đặt ở trên bàn sách, cái này chết chắc rồi. Phải biết rằng từ mập mạp đối với hắn bàn học thời gian so với lấy hắn giường thời gian còn nhiều hơn đâu rồi. Từ mập mạp cũng không biết có bao nhiêu con cháu đã bị chết ở tại này trên bàn sách, bởi vì từ mập mạp bàn máy tính là cùng bàn học dính liền nhau, nói cách khác chỉ cần từ mập mạp ngẩng đầu một cái nhìn kỹ, muốn phát hiện giá sách thượng không ổn. Cũng không khó. Chính là hiện tại đã không có thời gian cho ta bổ cứu rồi, chỉ thấy từ mập mạp đi đến, ta cũng không có ôn a di như vậy xử sự không sợ hãi cảnh giới, nhìn thấy từ mập mạp hướng ta đi tới, thần sắc của ta trở nên che che giấu giấu. Này Hạ Lưu Phong, ngươi hoàng trốn ở chỗ này làm gì, hạ tới dùng cơm, nga, ta đã biết, ta nói ngươi làm sao vậy, từ mập mạp phát hiện được ta sắc mặt khó coi, lên tiếng hỏi. Ta không sao, từ mập mạp mang theo hoặc nghi con mắt nhìn xem ta. Chỉ là ánh mắt của ta luôn luôn tại né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Theo sau hắn lơ đãng liếc về phía màn hình máy tính màn hình, một cái đầy đặn tiếu lệ con hát vừa vặn mân mê mông đối với màn hình, còn không ngừng đổi lấy màn ảnh cũng của nàng cái mông to. Rồi sau đó lấy tay đẩy ra mông của nàng thịt, không chút do dự đem lồn nhỏ của nàng bày ra, tuy rằng bị gạch men chặn, nhưng là mơ hồ, y hi có thể nhìn đến một chút hình dáng. Nhìn đến đây, từ mập mạp vẻ mặt dần dần trở nên cổ quái. Dùng một loại thực vẻ mặt bị ổi hướng ta bu lại, An Đạt Á Mỹ dáng người không sai a tà. Hắc hắc, biết ngươi cái tên này giả đứng đắn nhưng không biết ngươi dối trá như vậy nha, theo ta nhìn thời điểm hoàng làm bộ đi ra ngoài. Chờ ta không ở lại chính mình vụng trộm mở ra xem, thật không hổ là hảo huynh đệ của ta, được rồi đừng nói nữa ta hiểu, nói xong ra vẻ hết thảy ta hiểu ta sáng tỏ bộ dáng đánh ta một quyền. Cái gì cùng cái gì a? Ta càng nghe càng hồ đồ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi hả? Phát hiện ta lấy con mẹ nó nội y đánh máy bay, vẫn là phát hiện ta và con mẹ nó gian tình. Thẳng đến ta quay đầu lại nhìn đến trên màn ảnh máy vi tính, hai cái trắng bóng thân thể đang ở kịch liệt va chạm. Ta mới phản ứng được nguyên lai là ta lơ đãng trong lúc đó khả có thể gặp được bàn phím cách, làm cho tạm dừng màn hình máy tính lại khởi động. Nhất thời ta có chút dở khóc dở cười, cao hứng là từ mập mạp không có hoài nghi. Muốn khóc là không lý do chọc tới một cái hiểu lầm, hơn nữa còn là một cái không thể giải thích hiểu lầm. So sánh với bị từ mập mạp biết ta lấy mẹ hắn nội y, còn không bằng làm cho hắn tiếp tục hiểu lầm ta đâu rồi. Chính là kế tiếp một đoạn thời gian của ta này, nhược điểm hiểu được là bị tên mập mạp chết bầm này lấy ra điều khản. Đối mặt từ mập mạp hai tay so với ngón giữa, ta không nói gì quay đầu chỗ khác. Ta muốn nhịn xuống. Cứ việc như thế nào đi nữa muốn đánh chết tên mập mạp chết bầm này cũng phải nhịn ở. Cốt lắm, rối loạn phong, nhanh một chút đi ăn cơm đi, ta mau chết đói, nói cũng còn không nói xong, ta đã bị một cái mập mạp chết bầm lôi nhắm thẳng dưới lầu chạy như bay, rơi xuống lầu dưới trắc thính, lúc này Lan Di bưng nhất nồi nước bày ra trên bàn. Nhìn thấy chúng ta hai cái bính bính khiêu khiêu đi tới, mày nhất đám, thật là, các ngươi hai cái này nhóc con. Muốn chơi đùa giỡn đừng ở chỗ này ngoạn a, nếu là đem canh chạm vào ngã nóng đến làm sao bây giờ? Ta im lặng không lên tiếng. Từ mập mạp còn lại là quyệt quyệt miệng, một bộ không phục quản giáo bộ dạng. Lúc này ôm A Di đồng dạng bưng một bàn đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy một màn này, nhất là từ mập mạp biểu hiện. Giận nhiên trừng mắt nhìn từ mập mạp liếc mắt một cái. Gặp người sau rụt một cái đại ca móc túi, theo sau mới thoáng từ bỏ. Trở lại đối với lại từ trong phòng bếp đi ra Lan Di nói, Lan Di nha, ngươi chính là như vậy, đều đem tiểu tử này cấp túng hỏng rồi, đối tiểu tử này thông thường thuyết giáo là không được. Ngươi được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ha ha, thiếu gia vẫn còn con nít thôi, Lan Di không sao cả cười. Ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ đem hắn làm hư, ta ở một bên yên lặng nghe ôm A Di cùng Lan Di đối thoại. Tại nhìn một chút bên cạnh co đầu rụt cổ từ mập mạp, thầm nghĩ. Đứa nhỏ. Nếu là ngươi nhóm biết người này đã đi qua tình dục hội sở phiêu sướng, hơn nữa không chỉ một hai lần, ta gặp các ngươi còn có thể coi hắn là làm đứa nhỏ không? Ta đột ngột nhớ tới, lần trước giúp Từ Mập Mạp sửa thành tích sự tình, người này đạo hội báo đáp ta, lấy ta đối mập mạp chết bầm này rất hiểu rõ, hẳn không phải là thuận miệng nói mà thôi, bất quá mập mạp chết bầm này báo đáp ta xem hơn phân nửa không biết là thứ tốt gì. Quên đi, dù sao mập mạp chết bầm này cũng sẽ không hại ta, tuy là nói như vậy, kỳ thật ta trong lòng cũng là có chút hơi chờ mong. Trong lòng suy nghĩ sự tình, bỗng nhiên một đạo mùi thơm tới gần bên cạnh ta, ta hậu tri hậu giác hơi ngẩng đầu. Vừa mới nghiêng đầu qua chỗ khác, liền đụng phải một tầng mềm mại hoàn cảnh, nhàn nhạt hương trầm thấm người nội tâm. Lúc này ta mới tỉnh thấy đây không phải là Ôn A Di cái vú sao, tại ta gặp qua trong nữ nhân, chỉ có Ôn A Di vú mới có sẽ có như vậy mềm mại tính. Còn có kia nhàn nhạt có chứa tử la lan hương vị hương trầm. Nguyên lai là Ôn A Di bưng thức ăn lên bàn, trước mặt không gian đều bị tràn đầy xanh xao lấp đầy, vừa mới trước mặt của ta còn có chút vị trí, vì thế thịnh đến của ta bên cạnh. Vừa vặn không người đem cái mâm buông, lại như vậy vừa vặn ta nhân ngửi được quen thuộc mùi thơm của cơ thể, nghiêng đầu qua chỗ khác. Chính là như vậy vừa vặn đụng phải vậy đối với Thạc Đại Nhũ Phong bên. Tuy rằng ta thực lưu luyến Ôn A Di nhuyễn hương, nhưng là ta vẫn có chút lý trí đấy, biết phía sau Lan Di, Từ Mập Mạp đều ở đây, không tốt làm ra cái gì chuyện gì quá phận, cho nên đành phải lưu luyến đem đầu tránh ra bên cạnh. Gặp ta giống như bắn ngược vậy thoát ly của nàng Nhũ Phong. Dịu dàng đình cũng là cúi đầu, cùng ta liếc nhau một cái, không khỏi cười, trong nụ cười khó nói lên lời. Ta đương nhiên biết Ôn A Di trong nụ cười thâm ý, lúc này cũng là trong lòng một trận lửa nóng, có thể tại Từ Mập Mạp còn có Lan Di trước mắt bao người muốn làm lấy động tác nhỏ. Làm sao không làm cho ta cảm giác được kích thích? Nhất là ta vừa rồi rất rõ ràng cảm nhận được, Ôn A Di bên trong cái gì cũng không có, nói cách khác theo ta rời đi phòng bếp về sau, Ôn A Di vẫn bảo trì chân không. Trạng thái đang cùng Lan Di chuẩn bị những thức ăn này sắc. Ta lén lút hướng Ôn A Di bộ ngực vị trí ngắm đi, phát hiện quả nhiên tại kiểu dáng âu tây áo khoác nhỏ dưới, màu đen bó sát người ăn mồi sam hai hạt nhô ra ẩn ẩn có thể thấy được. Xa xa nhìn Ôn A Di bóng dáng, tu thân nhanh ải túi mông váy bọc vào mượt mà cái mông, làm cho người ta khó có thể tin ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn độ cong, đi khởi đường tới uốn éo ngăn đấy, thực hận không thể tiến lên chộp trong tay chà đạp một phen. Đẳng đẳng, đó là cái gì? Tại ta mỹ lệ thị lực xuống, ta giống như nhìn đến Ôn A Di bắp đùi có ít thứ, đó là, Ôn A Di hôm nay mặc váy tuy rằng không phải đủ ép tiểu váy ngắn, nhưng là tại Ôn A Di dài rộng mông chống đỡ dưới. Cũng dài không đi nơi nào, gần có thể bao ở mông, rơi xuống bắp đùi vị trí, màu đen tất lụa ống dài đường viền hoa ẩn ẩn mà lộ. Một cái rất nhỏ bạch tương đang từ đáy quần ở chỗ sâu trong dọc theo bắp đùi nội trắc chậm rãi chảy xuống. Đã lưu lạc đến Ôn A Di tất chân đường viền hoa, cùng với đen ren tạo thành tiên minh đối lập, bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy chú ý tới. Thực hiển nhiên Ôn A Di cũng đã nhận ra bắp đùi dị động, chỉ đành chịu kẹp chặt hai chân. Thế cho nên làm đến Ôn A Di đi khởi đường tới có chút lạ quái đấy, nhưng là lúc này nàng không quản được nhiều như vậy, kia dòng nước ấm thật giống như tiểu trùng tử giống nhau tại nàng tư mật bộ vị đi đi, cho dù là thân chức vị cao nhiều năm nàng. Trong lòng nhưng lại cũng có chút kinh cụ, nếu là trong lồn nhỏ tinh dịch hết thảy chảy ra, bị Lan Di hoặc là tiểu phái nhìn đến, vậy cũng làm sao bây giờ? Hơn nữa tinh này dịch chủ nhân không là người khác, vẫn là con trai của nàng bằng hữu tốt nhất làm chuyện tốt. Nghĩ đến chỗ này dịu dàng đình theo bản năng hung hăng liếc vị kia, gây hung thủ, liếc mắt một cái, đã thấy người này lại đang vụng trộm nhìn trộm nàng, hơn nữa ánh mắt hoàng chính nhắm ngay nàng bắp đùi vị trí, không khỏi có chút tức giận. Ho khan một cái, đi ra phòng bếp, dịu dàng đình ra vẻ ho khan hai cái, ám chỉ ta không cần làm được quá phận, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Đồng thời một đạo tinh quang hướng ta trừng đi qua. Gặp trình coi bị phát hiện rồi. Của ta khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, không dám đối mặt Ôn A Di ánh mắt, tuy rằng ta và Ôn A Di đã có một khác tầng quan hệ, nhưng là da mặt của ta vẫn là quá mỏng. Đổi lại một cái khác da mặt rất dày chút đó. Sợ là quang minh chính đại cùng Ôn A Di đưa tình cũng không nhất định. Ta hậm hực quay đầu, giấu giếm dấu vết lặng lẽ liếc miết Lan Di cùng bên cạnh Từ Mập Mạp, thấy bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện, ta liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu phái Tiểu Phong các ngươi ăn trước a, Tiểu Phong, nếm thử A Di tay nghề như thế nào đây? Nhìn xem có hay không bước lui. Thật tốt quá, ta đều nhanh chết đói, cái thứ nhất hưởng ứng đương nhiên là Từ Mập Mạp, ôm A Di lời còn chưa dứt. Từ Mập Mạp cũng đã nhặt lên bát đũa, giáp đến gì đó liều mạng hướng miệng bỏ vào. Ta thầm nghĩ, Mập Mạp chết bầm này vô luận ở nhà ở trường học đều là một cái dạng, khó trách mập như vậy, nếu có một ngày Từ Mập Mạp cút. Ta không chút nghi ngờ hắn là béo chết. Như thế nào đây? Tiểu Phong, có ăn ngon hay không? Biết một cái con trai của mình tướng ăn, ôm A Di mới lộn lại hỏi ta nói. Ân, ăn thật ngon, so với ta mẹ làm cho tốt ăn nhiều. Đây không phải là khen tặng nói, quả thật ôm A Di trù nghệ thật sự không giống như là mười ngón không dính mùa xuân thủy phu nhân, làm gì đó muốn nếu so với phía ngoài khách sạn hảo ăn nhiều. Về phần trù nghệ hay không so mẹ tốt? Này liền khó mà nói, dù sao ôm A Di làm đồ ăn đều là sơn trân hải vị, tất cả đều là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thân mình hương vị chính là vô cùng tốt. Nhưng là nhà của ta thế nào mới có thể mua được này đó cao cấp nguyên liệu nấu ăn? Cho dù mua được đó cũng là gần bình thường một tháng hỏa thực phí rồi, cho nên hay không siêu việt mẹ thật đúng là khó mà nói. Nhìn đến Tiểu Tình Lang ăn tân tân hữu vị bộ dáng, dịu dàng đình lộ ra trước kia cho tới bây giờ không bày ra trôi qua tiểu nữ nhân tươi cười. Lập tức cầm lên bên cạnh ta chỗ ngồi bát đũa, cần phải chước canh. Thấy thế, Lan Di liền vội vàng đứng lên, phu nhân, để cho ta tới a, không cần, hôm nay nàng phải cao hứng, Lan Di ngươi cứ ngồi xuống dưới ăn đi, ta tự mình tới là được rồi. Ôm A Di cho mình múc một chén canh ngồi xuống bên cạnh ta, nhu hòa dưới ánh đèn khó nén nụ cười của nàng. Lúc này Từ Mập Mạp nhìn đến mẹ hắn ngồi xuống hắn bạn tốt bên người đi, vì thế cảm thấy kỳ quái, bình thường mẹ hắn đều là ngồi ở chủ vị đấy. Bất quá bọn hắn nhà bàn ăn là đá cẩm thạch hình trứng bàn ăn, nghiêm khắc thượng cũng không có gì chủ yếu và thứ yếu chi phân, chính là ôm A Di bình thường đều là ngồi ở bàn ăn thủ đoan, bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh ta có vẻ có chút kỳ quái. Mẹ, ngươi như thế nào ngồi vào bên kia đây? Nhìn đến của ngươi tướng ăn ai còn nuốt trôi a, bình thường còn chưa tính, hôm nay Tiểu Phong tại cũng không khiêm tốn một chút, làm cho nhân gia Tiểu Phong chế giễu, đều mấy tuổi người. Không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi không cho ngươi cơm ăn đấy. Từ Mập Mạp một bộ vẫn đang làm theo ý mình, thói quen khó sửa đổi bộ dạng, lại không có gì lớn đấy, ăn như vậy mới có cảm giác, dù sao Hạ Lưu Phong cũng không phải ngoại nhân, hắn là ta huynh đệ tốt nhất. Dịu dàng đình nhìn con mình dáng vẻ ngây thơ. Âm thầm châm biếm. Huynh đệ tốt nhất. Trước đây không lâu, ngươi này huynh đệ tốt nhất mới với ngươi mẹ ta cổng ngươi yêu đương vụng trộm đâu rồi. Hoàng đem hắn kia tráng kiện dương vật to đổi vào đem ngươi tên tiểu hỗn đảng này sanh ra được địa phương. Cũng không biết thật là nhanh sống. Hiện tại ngươi cái này hay huynh đệ bạn tốt, chứng cứ phạm tội, Hoàng ở lại mẹ ngươi trong cơ thể đâu. Kết quả là Từ Mập Mạp cũng sẽ không lại tiếp tục sâu cửu đi xuống, chuyên tâm quét ngang lấy hết thảy trước mắt tham ăn gì đó. Cũng may ôm A Di cùng Lan Di đều là biết rõ người này sức ăn đấy, cho nên tại lượng mặt trên đều là dựa theo Từ Mập Mạp khẩu vị làm. Bỗng nhiên đang ở yên lặng cúi đầu ăn cơm Lan Di chợt ngẩng đầu, giàu có thâm ý nhìn một cái ta và ôm A Di. Cứ như vậy ôm A Di ngồi ở của ta bên cạnh, tuy nói bàn ăn rất lớn, nhưng ôm A Di lại là cố ý ngồi thập phần tới gần ta. Hơn nữa bất kể là đĩa rau thời điểm, vẫn là đứng dậy bới cơm thời điểm, đều đã vô tình hay cố ý đụng chạm ta. Thậm chí thừa dịp Lan Di đi phòng bếp thịnh canh khe hở, ôm A Di lại dưới đáy bàn bắt ta dương vật một phen. Lập tức ta thiếu chút nữa không đem miệng đồ ăn phun ra ngoài, lập tức ta quay đầu nhìn về phía ôm A-di. Chỉ thấy ôm A-di vứt cho ta một cái khiêu khích ánh mắt của, còn có tiểu tiểu trả thù ý tứ hàm xúc. Ôm A-di đây là đang trách ta đối với nàng làm tẩn, chuyện xấu, Hoàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra xem nàng chê cười. Cho nên cố ý muốn cho ta bị trò mèo đấy. Đáng tiếc ta nghe không được ôm A-di tiếng lòng, ta nếu là biết ôm A-di ý nghĩ trong lòng. Nhất định hô to kêu oan, ta khả một chút cũng không có muốn chế giễu ý tứ A. Bất quá nếu ôm A-di đều như vậy khiêu khích, ta tự nhiên không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Ta không cam lòng yếu thế trống đi một bàn tay, lặng lẽ đưa tới ôm A-di đáy quần, khoác lên ôm A-di trên cẳng chân, vị trí đã cực kỳ tới gần của nàng tư mật. Ta phát giác từ ngày nào đó tại ngoại ô trong nhà cầu công cộng, ta ta dũng cảm đi ra đem ôm A Di ôm đi về sau, ta giống như thay đổi rất nhiều, không giống như trước nữa như vậy chim tiền cố hậu đấy, luôn nghĩ nếu ta làm sai làm sao bây giờ. Ta hiện đang suy nghĩ càng nhiều hơn không phải hậu quả sẽ như thế nào, mà là thế nào đi yêu ta sở yêu nhân. Cử động của ta làm cho ôm A Di mày liễu nhíu nhíu, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, nàng không nghĩ tới ta đây cái không lâu hoàng duy duy nặc nặc tiểu tử kia. Lại dám như vậy minh mục trương đảm bắt tay đưa đến nàng đáy quần đến. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, có ý tứ, đột ngột dịu dàng đình tâm huyết dân trào đốt thăng ra một đạo ý niệm trong đầu, hảo hảo cùng này tiểu tình lang đánh giá đánh giá. Một phen. Huống hồ trước mặt tại chính mình gia nhiều năm tình như tỷ muội người hầu, còn có con trai ruột của mình mặt, còn có cái gì so này càng kích thích. Chợt, ta cảm giác được có cái gì tại ma sát bắp chân của ta, cũng lại chậm rãi noi theo đã đến phía dưới cùng. Chậm rãi nhấc lên của ta ống quần, mạn dịu sợi tơ đánh bóng tơ lụa cảm theo da của ta tầng ngoài sấm đến của ta xúc cảm thần kinh, ta đem thân mình thoáng sau này ngưỡng, cuối cùng đem đáy bàn hết thảy thu vào đáy mắt. Vậy ta cũng biết đang chọn đậu của ta, phạm nhân. Rốt cuộc là người nào? Ôm A Di gợi cảm tất chân đùi đẹp, chính là dọc theo tại lấy ta tiểu thối hướng lên trên đi, cuối cùng rõ ràng khoác lên ta đầu gối trên đùi, không ngừng mà tại ma sát của ta giới hạn thấp nhất, thậm chí nàng hoàng đem cao gót giày xăng đang cởi. Dùng nàng kia bị vớ đen bao gồm cười khẽ chân nhỏ chỉ xốc lên của ta ống quần đùa ta. Sự thật ta còn là xem ôm A Di lớn mật, nàng thế nhưng phân ra tay trái chui vào ta trong đũng quần, đem đại nhục bổng của ta từ bên trong móc ra. Phải biết rằng từ mập mạp an vị tại của ta bên cạnh, cứ việc có chút khoảng cách, nhưng là đều ở đây nhất trương trên bàn cơm, có thể cách rất xa. Còn có Lan Di nàng tại ngồi đối diện đâu rồi, ôm A Di cư nhiên quang minh chánh đại đem của ta kê kê móc ra gây xích mích. Ôm A Di nàng. Nàng đang giúp ta đánh máy bay. Trước mặt từ mập mạp cùng Lan Di mặt, chỉ là cách cái bàn góc chết tầm nhìn, ôm A Di nhưng lại nắm của ta sinh thực khí giúp ta triệt quản. Này là bực nào kích thích, nhất là ôm A Di mặt ngoài hoàng làm bộ như dường như không có việc gì. Một bộ ôm nhu hiền lành mỹ phụ nhân bộ dạng, có ai có thể cẩu tưởng tượng đến như vậy một vị hào phóng khéo tựa như nữ thần vậy ôm A Di, sẽ cùng con trai mình bạn tốt tại, vạn chúng nhìn trừng trừng, dưới làm ra như vậy ác tha chuyện. Chỉ là nghĩ vậy, của ta dương cụ liền tăng lên được ôm A Di khó có thể nắm giữ bộ, quy đầu phòng vinh quang tột đỉnh, ta cả người sắc mặt của cũng thay đổi. Trong con ngươi dọc theo thản nhiên tơ máu, đây là ta muốn bùng nổ khúc nhạc dạo. Lúc này ôm A Di cũng ý thức được sự tình ra vẻ có điểm không thể vãn hồi rồi, vội vàng dừng lại động tác, nhưng là vừa buông ra của ta đại điểu đã xảy ra kịch liệt run run, thuộc phụ kinh nghiệm nói cho nàng biết, đây là ta muốn xuất tinh dấu hiệu. Nguyên bản nàng chỉ là muốn đậu một chút ta, ai biết ta đây sao không nhịn được khiêu khích. Nếu là ta cứ như vậy xuất tinh, đến lúc đó khẳng định phun đến khắp nơi đều là, nhưng là ta đều đã tới bùng nổ bên cạnh rồi, nếu là không làm cho ta phát tiết ra ngoài, sẽ làm bị thương đến thân mình đấy. Nay tâm hệ tiểu tình lang ôm A Di, làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, cơ thể của ta đồng thời cũng liên quan đến của nàng cả đời tính phúc A, thấy thế ôm A Di cái khó ló cái khôn. Nàng vội vàng rút mấy tờ khăn ăn để ở đầu rim của ta phía cuối mã nhãn vị trí. Tốt tại để cho tiện bình thường ăn cơm tây, đều có làm ra vẻ khăn ăn, bằng không lâm thời thế nào lo lắng đi lấy khăn tay. Chính là ôm A Di quá dị hành động đưa tới Lan Di hoài nghi. Vì thế lên tiếng hỏi, phu nhân ngươi làm sao vậy, là nước canh nhỏ giọt trên y phục sao? Ta đi lấy khăn tay, nói xong Lan Di lập tức đứng dậy. Gặp Lan Di đứng lên, làm cho dịu dàng đình không khỏi hoảng hốt, sợ Lan Di nhìn đến kia căng nhất trụ kình thiên. Đến lúc đó ngay cả có miệng cũng nói không rõ rồi, vội vàng chặn lại nói, không cần làm phiền, liền dính vào một chút mà thôi, không có chuyện gì để cho cơm nước xong bị thay thế là được, này làm sao có thể. Này nước canh lý có du nếu là không lập tức lau là rửa không sạch. Ôm A Di làm bộ như không có việc gì cười, không quan hệ, nếu là rửa không sạch cũng không cần, lấy ra quyên điệu cũng không tệ. Cũng liền ôm A Di loại này tài đại khí thô phu nhân mới nói ra nói như vậy. Phải biết rằng ôm A Di mỗi một bộ y phục đều là danh sư thiết kế. Nhất kiện giá đủ để cho người thường vọng trần mạc cập, đổi lại mẹ sợ là liền cả xuyên đều không bỏ được mặt, mắc như vậy quần áo. Gặp ôm A Di đều nói như vậy, Lan Di đành phải thôi. Về phần từ mập mạp chết bầm này trừ phi không ăn. Ăn một lần sẽ không người có thể ngăn cản được của hắn, người này chính là cái khờ hàng, hiểu được ăn sẽ không quản cái khác rồi, mập như vậy không phải là không có nguyên nhân. Tại ôn A Di dùng khăn giấy khoác lên đầu rim của ta lên. Ta liền cũng không nhịn được nữa, một tia ý thức toàn phun phát ra rồi, nhìn ra được ta nhịn được thật cực khổ đấy. Cái loại này tâm lý kích thích thật sự quá cường đại, có bao nhiêu người có thể giống như ta, đang cùng bạn tốt lúc ăn cơm. Mẹ hắn nhưng ở thay ta đánh máy bay, nếu như không có thân thể sẽ chắc là sẽ không rõ ràng loại cảm giác này có bao nhiêu kích thích. Kích thích đến đủ để cho ta liều lĩnh bùng nổ. Đồng thời ta vì hồi báo ôn A Di. Lặng lẽ tiếp nhận một chén canh, đổi thành tay trái lấy thìa, như vậy là vì không làm cho từ mập mạp cùng Lan Di hoài nghi, dù sao ta là bên phải phiết tử, tay trái lấy chiếc đũa có vẻ cũng quá kỳ quái, người sáng suốt vừa thấy chỉ biết có mờ ám. Mà tay phải của ta còn lại là đưa vào ôn A Di đáy quần, khoác lên nàng bóng loáng trên đùi, ta cảm thụ được tất chân đem đến cho ta vô thượng xúc cảm, theo trượt đi vào. Tại dùng khăn ăn rất nhỏ giúp ta lau chùi tinh dịch ôn A Di. Của ta động tác nhỏ tự nhiên không gạt được nàng, đối với lần này nàng chính là báo dĩ cười, cũng không có ngăn cản ta. Chẳng lẽ nàng liền không cần ta tại từ mập mạp trước mặt đùa bỡn nàng sao? Bất quá nếu ôn A Di không có ngăn cản cử chỉ của ta. Của ta cố kỵ liền thiếu rất nhiều, lại lớn mật đem ôn A Di váy ngắn kéo đến đủ để cho ta va chạm vào bên trong mật bi vùng. Rất nhanh ta liền chạm đến ôn A Di âm mao, dày đặc nhưng lông xù cảm giác, phía trước đùa bẩn ôn A Di lồn nhỏ khi không cảm thấy cái gì. Nhưng là tại trong hoàn cảnh này lại gây cho ta một loại cảm thụ khác. Một lát ngón tay của ta cũng đã mò tới ôn A Di miệng lồn, ấm thủy nhuận giống nhau hướng ngón tay của ta nhổ một bãi nước miếng nóng hầm hập hơi nước. Thấm ướt đầu ngón tay của ta. Đây là xuất thủy. Khoảng cách ta và ôn A Di tại phòng bếp đại chiến có một đoạn thời gian, cho dù dâm thủy nhiều hơn nửa thời gian lâu như vậy cũng không sai biệt lắm phạm, nói cách khác đây là mới ra nước dâm. Ôn A Di tại từ mập mạp cùng Lan Di trước mặt lưu dâm rồi, đây là nữ nhân động tình biểu hiện. Nói cách khác ôn A Di trước mặt con trai mình mặt, nàng này làm mẫu thân cư nhiên công nhiên phát tình, đối tượng vẫn là con trai của nàng bạn tốt. Ta cũng không có tại ôn A Di miệng lồn ngừng ở lại bao lâu. Ngón tay của ta liền hướng bên trong ở chỗ sâu trong mà đi, nói cho cùng ta ngoạn nữ công lực của người ta vẫn chưa được, ta chỉ có thể dựa vào cảm giác đi. Bởi vì ôn A Di hai chân khép lại quan hệ, miệng lồn âm thần khép kín thành một đường, nhưng là ta lại cảm giác được có cái gì tại dẫn dắt ta, ta cậy ra đầy đặn hai mảnh hồ điệp mép lồn nho nhỏ, tiến vào bên trong hoàn cảnh. Khi một khối nguồn mật cái động khẩu giống nhau đem ngón tay của ta tăng đi vào. Ta đột ngột ta cảm giác giống như đặt mình trong tại một chỗ ẩm ướt trời nóng đường, nóng đặc hơi thở xâm nhiễm lấy của ta ngón trỏ, tràn ngập trứu điệp thành thịt lại đang ngoạ ngoại. Đem ngón tay của ta cấp hút ở, tựa như bị cái gì tiểu động vật ngậm tại miệng. Thật là thoải mái, nếu không phải từ mập mạp cùng Lan Di ở đây, ta thật sự thực muốn hét to ra tiếng. Đây là ôn A Di lồn nhỏ sao? Phía trước cùng ôn A Di làm tình đều chỉ có dương vật của ta tiến vào quá bên trong. Đây là ta lần đầu tiên đem ngón tay cắm đi vào. Trước kia xem AV thời điểm đều xem qua nam ưu dùng ngón tay sáp làm con hát lồn nhỏ. Nhưng khi nhìn cùng chân thật đi làm xong tất cả đều là hai cái khái niệm bất đồng, loại cảm giác này ta không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể là thực kỳ diệu. Nhất là ta đùa bẩn vị này nữ tính vẫn là bạn thân ta thân mẹ ruột sinh thực khí. Nghiễm nhiên vượt qua ta đối kích thích nhận tri. Ta quay đầu đi nhìn từ mập mạp. Nhục cảm trên mặt của càng không ngừng tại nhai, một thân thịt béo hơi đang rung động, tự hồ tại vui mừng chủ nhân hắn liều mạng ăn cơm, khiến chúng nó có năng lực tiếp tục lớn mạnh. Ta thật sự không dám tưởng tượng, nếu là từ mập mạp nhìn đến ta tại tấn công mẹ nó, hắn hội là biểu tình gì? Ân. Ôn A Di cuối cùng là bù không được thân thể truyền tới khoái cảm, cứ việc nàng đã thực hết sức tại che giấu. Nhưng là giữa hai chân truyền tới vui thích. Để cho nàng khó có thể tự kiềm chế, chóp mũi hừ ra một đạo rất nhỏ ưng, nếu không phải ta tại bên cạnh nàng, đều rất khó nghe nhìn thấy, nhìn ra được ôn A Di đang cực lực nhẫn nại lấy. Ta cho tới bây giờ không muốn quá có một ngày ta có thế như vậy đùa bẩn bằng hữu mình mẫu thân, một cổ du nhiên nhi sinh thư sướng, theo linh đài rơi thẳng lòng bàn chân. Ai có thể tưởng tượng giống Ôn A Di như vậy phong vận mỹ thuộc phụ. Hội cùng con trai mình bạn tốt, tại cơm dưới đáy bàn làm ra như vậy cẩu thả việc. Chợt mu bàn tay của ta thậm chí thủ đoạn, đều bị đột như kỳ lai nhất dòng nước ấm tập kích rồi, thản nhiên cảm giác ấm áp theo bàn tay của ta truyền ra. Ta lặng lẽ rút về tay của ta. Chỉ thấy trên tay của ta tràn đầy ẩm ướt đác đác thủy tí, thậm chí còn có dòng nước theo đầu ngón tay của ta rơi xuống. Đây là... Ta kịch nhiên quay đầu, nhìn về phía Ôn A Di, đã thấy lúc này Ôn A Di. Sắc mặt tiếu hồng mặt hàm cảnh xuân, đáy mắt thu lại không được xuân ý, tuy rằng ta không hiểu lắm, nhưng là lớn như vậy lượng dâm thủy, chỉ cần xem qua AV đều biết, Ôn A Di cao triều, không, triều phun rồi. Khó có thể tưởng tượng một vị khóa tỉnh cấp bệnh viện tập đoàn chủ tịch. Thậm chí có một cái 16 tuổi học sinh trung học con mẹ, ôm nhu nhàng thuộc hào phóng biển chuyển hàm xúc phong vận mỹ thuộc phụ, nhưng lại tại con trai mình kimono thị nhà các nàng nhiều năm người hầu nhìn chung quanh xuống, bị một cái cùng con trai của nàng không sai biệt lắm lớn thiếu niên. Dùng ngón tay đùa bẩn đến cao trào, mà hoàng trước mặt nhiều người như vậy, bắn tung tóe phun ra lớn như vậy lượng nước dâm. Ta có một số việc phải xử lý trước lên lầu, Lan Di để cho làm phiền ngươi thu thập một chút, nói xong. Ôn A Di làm như chạy trối chết bước nhanh đi ra trắc thính. Có thể thấy được Ôn A Di mau phải nhẫn nại đến cực hạn. Tại nàng lúc rời đi, ta thậm chí có thể thấy nàng đáy quần hạ bên đùi, thấm ướt đại lượng thủy tí đang ở khuynh chảy xuống. Mà ngay cả tất chân đều lây dính một mảng lớn, nếu không phải Ôn A Di hôm nay mặc là màu đen ren tất lụa ống dài, ren hoa văn che giấu thủy tí dấu vết, nhất định có thể nhìn đến thấm ướt một mảng lớn. Ôn A Di sau khi lên lầu, ta thu hồi tầm mắt, quay lại trên bàn cơm, lại đột ngột nhìn thấy Lan Di chính lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn ta, làm cho ta thực không được tự nhiên, thật giống như ta ẩn núp tâm sự bị nhìn thấu giống nhau. Bất quá chỉ là ánh mắt tiếp xúc một cái. Lan Di rất nhanh liền dời đi tầm mắt, ta chột dạ cúi đầu. Còn sót lại trong thời gian ta cũng không dám đối mặt Lan Di ánh mắt của, trận này bữa tối ngay tại quỷ dị trong không khí đã xong. Ta vốn là tính cơm nước xong liền về nhà. Nhưng là không nghĩ tới hốt nếu như đến sấm chớp rền vang, Hà Nội lên mưa tầm tã mưa to, hoặc nhìn trận mưa này trong thời gian ngắn chắc là sẽ không ngừng được rồi, bất đắc dĩ ta chỉ tốt gọi điện thoại nói cho mẹ ta tại Từ Mập Mạp gia lưu đêm. Theo sau ta cũng đi theo ăn uống no đủ Từ Mập Mạp về tới phòng của hắn, lưu lại Lan Di một cái thu thập tàn cục. Ta không biết là, tại ta sau khi lên lầu không bao lâu, Lan Di tại bãi chánh ghế dựa thời điểm, phát hiện trong đó trên một cái ghế có một bãi chưa có hoàn toàn hong gió giọt nước. Hoàng lưu hữu linh tinh thủy điểm. Lan Di dùng ngón tay dính hơi có chút bỏ vào dưới mũi nghe nghe, theo sau hai mắt thả ra hết sạch, tràn đầy hoặc nghi cùng bất khả tư nghị. Theo sau Lan Di đè xuống trong mắt khiếp sợ, dùng khăn lau đem trên ghế thủy tí dấu vết lau sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Lan Di ngẩng đầu nhìn về thang lầu thậm chí trên lầu phương hướng, lâm vào trầm tư. Tại sao trong thời gian, ta đều ở đây cùng Từ Mập Mạp trong phòng của hắn song sắp xếp, cơ hồ đều không có xảy ra cửa phòng. Tuy rằng ta là rất muốn tìm cơ hội lưu đi Ôn A Di phòng trộm nhất trộm hương, nhưng là ta dù sao vẫn là cái chưa thành thục đứa nhỏ, một tá khởi trò chơi sẽ quên hết tất cả. Đẳng đẳng, ngươi hỏi ta tại sao phải chơi game. Ôi chao làm ơn. Ta thành tích tốt cũng là chuyện gần nhất, phía trước ta đều là thực bất hảo hảo ấy ư, chẳng qua là không có tiếp xúc tính phương diện mà thôi. Nói đến đây không thể không nói Mập Mạp chết bầm này thao tác, ta thương mại, con mụ nó. Nhiều lần đều muốn một cước đạp chết hắn, mỗi lần đều hố được ta không muốn đấy, nhân gia đang đánh đoàn hắn phải đi ra đi thu binh, hoàng nhiều lần chạy tới càng tháp, con mẹ nó hàng này chính là làm cho người ta gia điệp giết người thư đấy. Ta một cái kim cương chạy tới đánh bạc trắng cục, dám không thắng nổi một bàn, ta thiếu chút nữa đã nghĩ từ lầu hai nhảy xuống. Ta vài lần đều muốn đừng đánh, lại bị hắn lôi kéo đánh cả đêm. Ta nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Hoàng không chỉ một lần. Nếu không phải thời gian đã quá muộn, ta sợ là đều khó khăn lấy thoát thân, cùng Mập Mạp chết bầm này chơi game quả thực chính là tra tấn. Ta giống như chạy trốn giường như về tới Lan Di giúp ta chuẩn bị xong phòng. Giống Từ Mập Mạp gia như vậy xa hoa biệt thự, khách phòng tự nhiên không thể thiếu. Ta nằm ở trên giường phiền muộn trong chốc lát ta sắp hỏng mất đầu óc, nhìn trần nhà nhớ lại mẹ, không biết ta chưa có về nhà mẹ có tức giận hay không? Không biết mẹ có hay không đã ở nghĩ tới ta đâu này? Không biết vì sao, khi ta nghĩ tới mẹ, ta cũng nhớ tới mẹ giúp ta bú liếm khi bộ dáng, thật sự là làm cho người rất phấn chấn, ta thế nhưng làm cho mẹ giúp ta bú trim 2 lần. Mà ngay cả ba ba cũng chưa có thể hưởng thụ được phục vụ, lại bị ta hưởng dụng đã đến. Còn có qua đi trong phòng tắm nhìn thấy mẹ ẩm ướt thân trần truồng, lúc này ta lại dấy lên một cổ ngọn lửa. Ta vội vàng cởi y phục trên người hướng vào phòng bồn vệ sinh. Mở ra bên trong phòng tắm phương tiện, mặc kệ từ nước lạnh theo trên đầu ta sũng nước xuống, nhưng là lúc này ôn A-di cao quý thành thục mỹ thể xuất hiện ở trước mắt của ta, cùng mẹ hương diễm trần truồng đang vào lẫn nhau. Nước lạnh chẳng những không có thể tắt rơi của ta dục hỏa, ngược lại thiêu đốt được vượng hơn rồi. Ta cầm lên xảy ra trên kệ áo choàng tắm, đi ra phòng tắm, ánh mắt tràn đầy hoang mang, sâu nghĩ kỹ ta đây là thế nào? Làm sao lại không khống chế được chính mình? Ta xem xét một chút, dưới thân, kia chấp lên độ cong mà ngay cả như thế rộng thùng thình áo choàng tắm đều không che giấu được. Trong lòng luôn luôn một con kiến đang bắt ta ngứa dường như. Ta đi ra khỏi phòng ngoại, muốn đi uống chén thủy tỉnh táo một chút ý nghĩ, trải qua hàng hiên phụ cận, ta hướng thang lầu mà lên phương hướng nhìn lại, chẳng biết tại sao phản phất có nhất cổ ma lực tại mê hoặc ta đi lên. Đi lên lầu 2 tận cùng bên trong căn phòng của, đi tìm ôn A-di. Ta có chút do dự, không biết nên không nên đi lên, phải biết rằng từ mập mạp căn phòng của cũng ở phía trên, huống mà còn có Lan Di căn phòng của cùng ta khách phòng cùng tồn tại lầu 1. Nếu Lan Di đứng lên phát hiện ta không ở, kia nên giải thích thế nào? Nhưng là ôn A-di thân thể mềm mại luôn luôn tại trong óc của ta bồi hồi lái đi không được, mà ta đáy lòng khô nóng càng phát ra mênh mông. Trong lòng ta đưa ngang một cái. Đúng là vẫn còn sắc tâm chiến thắng lý trí. Ta đem bộ pháp điều thật sự nhẹ, lén lút lẻn vào đến trên lầu 2 mặt, đạo lẻn vào ra vẻ có chút không thích hợp, bất quá ta hiện tại nhưng thật ra thật giống làm tặc, đi ngang qua từ mập mạp phòng lúc. Ta cả người buộc được thực nhanh không dám phát ra một điểm thanh âm, ôm lòng thấp thỏm bất an tình, sợ từ mập mạp đột nhiên mở cửa đi ra. Cuối cùng nhiều lần trải qua, thiên tân vạn khổ, ta rốt cục đi tới ôn A-di bên ngoài phòng. Nhưng là ta lại trù trừ không dám đi tới, dù sao nửa đêm chạy đến chính mình bạn tốt mẹ phòng, tuy nói quan hệ của hai người không bình thường, tổng là có chút đường đột. Ta dù sao là lần đầu tiên làm loại sự tình này, ta cho tới bây giờ chưa nghĩ tới có một ngày ta dám chạy đến ôn A-di trong phòng của trộm hương. Cho nên ta căn bản không biết nên làm như thế nào. Nếu ôn A-di đã đi ngủ đâu này? Chẳng lẽ muốn ta đi vào đem ôn A-di kéo lên làm cho nhân gia với ngươi địch đi sao? Ta đang ở khổ tư lấy không biết nên như thế nào làm là tốt. Cũng là đột nhiên thượng thiên giúp ta làm quyết định. Thì phải là từ mập mạp cửa phòng mở ra, có thể nói đem ta sợ tới mức chết khiếp, nếu từ mập mạp nhìn đến ta nửa đêm không ngủ được xuất hiện ở con mẹ nó cửa, không có hoài nghi mới là lạ. Một khắc kia ta cũng không biết ta đang làm cái gì, chính là đầu óc phản ứng. Tại từ mập mạp muốn đi ra ngoài một khắc kia, ta xoay khai bắt tay vọt vào ôn A-di trong phòng của. Cũng không biết từ mập mạp có thấy hay không. Đối đãi phục hồi tinh thần lại, phát hiện ôn A-di phòng là sáng, chính xác ra là đầu giường đèn sáng rỡ, mà ôn A-di chính khâm ngồi ở đầu giường, nhu hòa dưới ánh đèn, người mặc màu tím tơ lụa váy ngủ ôn A-di, mông lung sa mỏng đem đến cho ta thấu thị cảm giác. Tinh hứa ren hoa văn làm đẹp ở trong đó. Một đôi khiết hoàng mỹ rõ ràng chân, giao nhau trao đổi đông đưa, lúc này ôn A-di giống như thác nước áo choàng mái tóc không hề bị trói lại, mà là tán lạc tại phía sau, bóng loáng non nớt da thịt thắng tuyết vậy ngưng kết. Ngẫu từ trắng nõn tay mềm tiểu tay cầm một quyển tạp chí. Lúc này ôn A-di cũng chú ý tới ta đây cái, khách không mời mà đến, chỉ thấy nàng nhìn ta mỉm cười, lười biếng đưa tay ra mời thân mình, hướng ta vẫy vẫy tay, ý bảo ta đi qua. Ôn A-di ngươi không ngủ nha, ta không biết nên nói cái gì, hậm hực giả ngu cười. Ngươi có vẻ đối sự xuất hiện của ta một chút cũng không nhắc tới kỳ kinh ngạc. Bởi vì ta đang đợi ngươi nha, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn tới trễ thôi. À, ngươi có biết ta sẽ đến? Ôn A-di nhẹ nhàng mà vuốt ve trán của ta, e hèm, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, muốn đoán được rất khó sao. Bất quá nha. Ngươi nhưng thật ra so với ta dự đoán muốn tới trễ hơn, ta còn tưởng rằng ngươi hội hơn 10 giờ liền không nhịn được rồi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên năng lực đến phía sau. Một giọt mồ hôi lạnh theo trán của ta chảy xuống, không hổ là ôn A-di, ta nghĩ nếu như không có bị Từ Mập Mạp lôi kéo đánh hơn kỹ bàn trò chơi, có lẽ ta sớm đã tới rồi. Vậy nếu như ta không đến đâu này? Nếu là những người khác hoàng khó mà nói, ngươi tiểu tử này sắc phôi ta muốn là đem không được của ngươi mạch, ta nhiều năm như vậy bằng thầy thuốc thành phần tri thức rồi, nói xong buông xuống tạp chí trong tay. Một đôi thủy ung ung mắt to xem ta, đáy mắt toát ra một tia tiểu cười khẽ, ngươi lại đây không phải là muốn tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Hắc hắc, cái kia. Ta nhất thời không biết như thế nào đi đón ôn A-di nói, dù sao ta vốn cũng không phải là rất biết tán tỉnh người của. Cố nhiên trải qua mấy người phụ nhân sau ta là có tiến bộ, nhưng muốn ta lập tức biến thành tình trường cao thủ đó là không có khả năng. Đành phải hơi lúng túng ngữ khí hậm hực ngây ngô cười, dù sao ôn A-di ngươi. Hiểu nha. Ta không hiểu a, ôn A-di tự tiếu phi tiếu xem ta. Ta biết đây là ôn A-di đang cố ý trêu chọc ta, đối với ngươi lại có thể làm sao? Ta cũng thực tuyệt vọng a, ôn A-di đạo hạnh các ngươi cũng không phải không biết. Là ta có thể so sánh sao? Răng rắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thấp kém tiếng vang, làm ta sợ hết hồn. Nửa khắc sau gặp không có tiếp tục truyền đến động tĩnh, ta mới thoáng trầm xuống tâm ra, quay đầu, lại nhìn đến ôn A-di che miệng cười, không hiểu Baidu Bách Khoa ha ha. Không giải thích, một cái kính cười trộm. Ôn A-di ngươi cười cái gì a, bất quá là tiểu phái xuống bếp phòng tìm đồ ăn trở về phòng đóng cửa thanh âm liền đem ngươi sợ đến như vậy. Chút can đảm này nhưng là chinh phục không được tiểu phái mẹ nha. Đây chính là ngươi nói nha, không phải hối hận, là Phật đều có ba phần lửa, bị ôn A-di lần nữa liền cả tam địa khiêu khích ta, ta nếu là một điểm tỏ vẻ đều không có, có vẻ ta là bùn nặng hay sao? Lúc này ta hóa thân làm sói đói. Đem ôn A-di gục đặt ở dưới người của ta, nhắm ngay kia hai mảnh mê người môi đỏ mọng, hôn xuống. Hai tay tự nhiên mà vậy leo lên ôn A-di bộ ngực cực đại hai vú, cách tơ lụa tàm ti áo ngủ, đẳng đẳng, đây là. Ôn A-di bên trong cư nhiên không có mang bờ ra. Lúc trước không nhiều lắm chú ý tới, cũng có thể giỏi ngủ y tương đối rộng rãi không thấy được điểm lồi, ta thế nhưng một chút cũng không có phát hiện, nếu không phải thân sinh sờ lên cũng không biết đâu. Thật sự là thật lớn, thật là mềm. Ân, ôn A-di ấm áp hơi thở cùng ta giao vị. Đối với của ta thô lỗ nàng ra vẻ một chút cũng không ghét, tương phản hoàng chủ động câu ở của ta cáp bột, cùng ta ẩm ướt hôn. Tinh thuần cái lưỡi thơm tho mang theo sỉ bối hồi hương rót vào cổ của ta ở bên trong. Lại mang khí tức của ta trở lại ôm A-di trong cái miệng nhỏ nhắn, tham lam ta cũng không mê luyến nơi này, bởi vì ta hoàng có nhiều hơn địa phương cần ta đi chinh phạt. Ta theo ôm A-di cổ trắng hôn môi xuống, rất nhanh liền gặp ôm A-di áo ngủ cách trở. Ta giống như đói khát khó nhịn dường như hung mãnh cởi bỏ ôn A-di trước ngực áo ngủ cúc áo, đem kia hai phì nộn đại bạch thỏ cấp giải thoát rồi đi ra. Nhìn ôn A-di to lớn vú to tại đầu giường đèn hơi yếu dưới ánh đèn. Phát ra nhu hòa vần sáng, nhất là phía trên nhất một màn kia màu tím, có vẻ vô cùng tiên diễm động lòng người, tự hồ đang dụ dỗ lấy ta phạm tội. Như thế mỹ vị vào đầu, ta há có thể không ăn. Một tay bắt lấy một cái lớn nải. Hận không thể cả người hoàn toàn mai vào bên trong đi. Hai hạt màu tím nho đều bị ta ngậm đến miệng, ăn xong rồi bên trái lại ăn bên phải, cuối cùng rõ ràng hai cái vú khép lại, đem đúng vú tiến đến một khối cùng nhau ăn vào miệng. Nha! Ân, bỗng nhiên bị ta xoa nắng cái vú chính thoải mái dịu dàng đình mày không khỏi vừa nhíu, nhẹ chút. Đừng như vậy lực mạnh. Ngươi cắn đau ta. Nguyên lai là hàm răng của ta không cẩn thận quét đến rồi, bất quá đây cũng là không có cách nào. Thật sự là ôn A-di cái vú ăn quá ngon rồi, nồng nặc hương sữa tại ta gắn bó trong lúc đó lẻn, đây tuyệt đối chỉ có đã sanh đứa nhỏ hơn nửa sinh quá sữa nữ nhân mới có hương trầm, thật sự là hâm mộ Từ Mập Mạp có thể ở đây đối với cái vú có vú hạ lớn lên. Hai vú to nải thịt tại ta xoa bóc hạ cuồn cuộn nhi động, trắng bóng quả cầu thịt hoảng hạt hai mắt của ta. Ta hiện tại thật sự là cảm tạ vận mạng ban ân, có thể làm cho ta được đến ôn A-di chiếu cố. Có bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ vú to. Ta dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chộp trong tay, tùy ý tứ làm. Tại các bạn cùng lứa tuổi còn tại đối với AV dặm vú to con hát, chỉ có thể liếm màn hình chảy nước miếng thời điểm, ta cũng đã có thể đao thật súng thật nắm một vị phong tình vạn chủng mỹ thuộc phụ hào nhũ nghĩ thế nào ngoạn đều có thể rồi. Lúc này đối với ta mà nói gợi cảm trong suốt áo ngủ váy đã trở thành của ta trở ngại, lại tơ lụa tàm ti cũng so ra kém ôn A-di cẩn thận hoặc nộn da thịt, lại cám dỗ cũng so ra kém ôn A-di nơi riêng tư làm cho người ta trào máu hồ điệp bi. Ta thuận tay lôi kéo, đem ôn A-di áo ngủ váy bái đi, nhất thời ôn A-di thành thục đẩy đà thân thể hiện ra ở trước mặt của ta. Nhìn này giống như tác phẩm nghệ thuật vậy kiệt tác, ta nhất thời không biết nên từ nơi này muốn làm lên. Vô luận ôn A-di thân thể các nơi làm sao đều thật sâu hấp dẫn ta. Chẳng biết tại sao, tầm mắt của ta tại ngã xuống ở bên cạnh áo ngủ váy xẹt qua, đột ngột sinh ra một đạo ý tưởng. Ôn A-di, ta nghĩ. Ân. Ngươi có thể hay không? Mặc vào. Mặc vào tất chân cùng ta. Thứ 42 chương, nửa đêm trộm hương dưới tập ta bắt bắt nho nho nói ra ý nghĩ trong lòng. Ta cũng không biết ta tại sao phải có ý nghĩ như vậy, chính là cảm thấy ôn A-di nếu là có thể mặc vào tất chân. Tâm tình của ta liền không khỏi một trận mênh mông. Nhưng tâm lý của ta vẫn có chút khiếp đảm chột dạ, không biết ta đưa ra yêu cầu như vậy, ôn A-di hội sẽ không cảm thấy ta là biến thái. Ta cúi đầu thật không dám trực diện ôn A-di ánh mắt. Chỉ thấy ôn A-di đang nghe thỉnh cầu của ta về sau, thoáng sửng sốt, lập tức ánh mắt khiếp thành một đường mây. Cong cong chân mày lá liễu làm như tới gần lần đầu ánh trăng, ý cười cơ hồ viết ở trên mặt. Tự hồ đối với ta đột ngột để cho nàng xuyên tất chân có chút kinh ngạc. Lại có chút sớm ở trong dự liệu. Chợt ôn A-di tại ta còn tạm dừng tại cục xúc bất an lòng của Lý hoạt động hạ yên lặng đứng dậy, theo bên cạnh ta mà qua, đi hướng phòng một bên trong tủ quần áo trong ngăn kéo lấy ra một đôi màu đen tất chân. Tại ta ngây ngô manh ánh mắt của Lý, đem tất chân chụp vào đi lên. Thân mình người trần truồng ôn A-di tại nhu hòa dưới ánh đèn, màu đen ren dây buộc tất liên tiếp hai cái đùi đẹp màu đen tất lụa ống dài, tinh xảo ren hoa văn tại ôn A-di bắp đùi trắng như tuyết lên. Ấn ra bên trong nhàn nhạt trắng noãn, xa hoa mà đắt giá tất chân mang tới khuynh hướng cảm xúc tự nhiên không giống người thường, đem ôn A-di chân kiểu Mỹ chèn ép vô cùng nhuần nhuyễn. Không giống với mẹ đùi đẹp, tại thon dài trung có chứa một tia nhục cảm. Ôn A-di chân hình hoàn toàn chính là thuộc phụ chân hình, thuộc loại đông phương nữ nhân tiểu cô gái cái loại này đấy, ta cũng nói không nên lời ôn A-di cùng mẹ rốt cuộc người nào ưu tú hơn, chỉ có thể nói các hữu đặc sắc. Ôn A-di ngươi, đẹp không? Tiểu Phong, ôn A-di đối với ta quyến rũ cười, kia cười trong mắt ta giống nhau mị đổ chúng sinh. Ta đã bị kinh diễm được nói không ra lời, chỉ có thể các thủ gật gật đầu. Ôn A-di đi đến bên cạnh ta. Đem nàng tất chân đùi đẹp khoác lên trước mặt của ta, vậy ngươi còn chờ cái gì, có nghĩ là liếm A-di chân, ta áp chế trong lòng mừng như điên, bắt lấy ôn A-di trong đó một cái bị tất chân bao phủ bàn chân nhỏ. Lấy tay nhẹ nhàng xoa lấy, tất chân nhu thuận khuynh hướng cảm xúc xuyên thấu qua tay của ta truyền vào dầu óc của ta, làm đến dầu óc của ta nhất thời chết máy. Đầu óc lý trí vào giờ khắc này tương đương với không trạng thái, vì thế ta theo thân thể mình dục vọng. Đem ôn A-di gợi cảm bàn chân nhỏ ngậm vào miệng, liếm của nàng mỗi một tấc ngón chân, còn có tấc chân hỗn hợp hương vị. Ôn A-di hai đùi đẹp đều bị ta liếm một lần, ta thậm chí theo dây buộc tấc vùi vào ôn A-di âm hộ cửa. Ôn A-di đem của nàng hai dính đầy ta nước bọt vớ đen chân đẹp khoác lên trên vai của ta, kẹp lấy đầu của ta. Mỗi người đều nói thích thuộc phụ quả thật có cô gái trẻ tuổi không có đặc làm. Ôn A-di giống như là đọc thấu lòng của ta dường như. Tổng có thể biết ta cần thứ gì, ta khát vọng nhất chút gì, thường thường tại tâm tư ta sở chí luôn có thể đưa lên ta cần, đây cũng là ta yêu cực kỳ ôn A-di nguyên nhân. Ta du lên ôn A-di lồng ngon, hai mảnh như hồ điệp mép lồng nho nhỏ tại đầu lưỡi của ta đùa nghịch xuống. Dâm thủy hoa lạp lạp ra bên ngoài lưu, nhưng mà ôn A-di biết ta không có gì kỹ xảo. Thực tri kỹ dẫn đường ta đến nàng âm hạch vị trí. Biết không, nơi này là nữ nhân hòn le, cũng là nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất. Ôn A-di đẩy ra lồn nhỏ của nàng. Chỉ vào đầu trên nhô ra tiểu lạp điểm nói với ta. Cũng ý bảo tự ta làm nhìn xem, ta chiếu ôn A-di phân phó, dùng ngón tay gây xích mích nàng một chút âm hạch nhỏ, chỉ thấy một đạo dâm dịch từ phía dưới trong lỗ nhỏ phun tới. Bắn thẳng đến trên mặt của ta. Ta nhất thời không phản ứng kịp, ngạc nhiên bộ dáng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn A Di. Đây là, ý của ta là gọi ngươi nhẹ nhàng một cái sờ, ai cho ngươi nhéo? Ôn A Di một bộ tức giận đảo cặp mắt trắng giả, chính là trong lòng nàng cũng đang kỳ quái, trước kia bị nhiều như vậy nam nhân muốn làm quá, hòn le sớm bị chơi được không muốn được rồi. Nhưng là đều không có như vậy kích thích quá, vì sao chính là bị tiểu gia hỏa này đụng một cái sẽ có phản ứng lớn như vậy? Ách, kia Ôn A Di ta có thể liếm lồn nhỏ của ngươi sao? Thật là, như thế nào đến bây giờ ngươi còn hỏi loại vấn đề ngu ngốc này? Mọi người cho ngươi điệp rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Dịu dàng đình cảm thấy nàng sắp biến thành bạch mục rồi, phát hiện kể từ cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ về sau, cách tam xoa ngủ sẽ mắt trợn trắng, tại tiếp tục như vậy cũng muốn trắng hơn nội chướng rồi. Bất quá nàng cũng không có thực phản cảm, chính là cảm thấy hoàng thật đáng yêu, người này ngân thơ nhường cho này ở chung với nhau dịu dàng đình giống nhau về tới trường học khi luyến ái thời gian, cái loại này tinh khiết lãng mạn mối tình đầu. Chiếm được Ôn A Di đáp ứng, ta đương nhiên không khách khí, trực tiếp há hốc miệng ba đem Ôn A Di lồn nhỏ toàn bộ ngậm, tự hồ nếu có thể đều muốn đem này mê người tiểu dâm bi ăn luôn. Ta bám vào Ôn A Di lồn trước, hút vào từ nhỏ bi chảy ra mỗi một ti dâm dịch. Vì có thể để cho ta rất tốt liếm mút của nàng Việt ngấm ngầm xấu xa, Ôn A Di thậm chí ngồi dậy, lấy tay để ở của ta cái gáy, hai đai đeo màu đen tất lụa ống dài đùi đẹp hung hăng giáp ở của ta đầu. Hai cái dây buộc tất dây lưng không ngừng mà tại ma sát của ta gò má. Chợt ta cũng không nhịn được nữa, theo Ôn A Di trong lòng dãy đi ra, nhanh chóng cởi hết quần, lấy ra kia căn sớm trướng đại được không được đại nhục bổng. Tại Ôn A Di nhìn soi mói, đổi vào âm đạo của nàng. Nha! Một tiếng ngẩng cao ngâm kêu vang dội cả phòng, làm ta sợ hết hồn, phải biết rằng Ôn A Di phòng khoảng cách từ mập mạp căn phòng của cũng không xa a. Vạn nhất bị từ mập mạp nghe được làm sao bây giờ? Ta cúi đầu dùng ánh mắt ý bảo Ôn A Di không cần kêu lớn tiếng như vậy. Ôn A Di hiểu ý tức giận nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần cắm xuống rốt cuộc, ngươi là tưởng đau chết ta sao? Thực xin lỗi nha, ta cũng không biết vì sao, mỗi lần nhất cắm đi vào ta liền không nhịn được, ta đỉnh sống lưng, trên không ra trên dưới không ra dưới không biết như thế nào cho phải. Ôn A Di cầu xin ngươi không cần làm cho lớn tiếng như vậy. Vạn nhất bị nho phái nghe được làm sao bây giờ? Dịu dàng đình dừng một chút, hít một hơi thật sâu khí, tức giận liếc ta liếc mắt một cái, quên đi, lười nói ngươi, ta xem ta sớm muộn gì sẽ bị ngươi ép buộc chết, yên tâm đi. Này tràn nhà cách âm tốt lắm, chỉ cần không dán môn cơ hồ không cần lo lắng sẽ bị nghe được, như vậy ta an tâm, ta đây là có thể tận tình địch Ôn A Di rồi, ta ha ha mừng như điên. Đè xuống Ôn A Di bắt đầu ở trong cơ thể nàng điên cuồng đút vào lên. A nha! Chậm một chút. Không cần. Nhanh như vậy. Ôn A Di một bên thừa nhận của ta mưa rền gió dữ một bên thở dốc nói, ta phát hiện. Ngươi so trước đó. Lớn hơn đảm hơn. Phải không? Ân. Phía trước hoàng. Xoay nhăn nhó. Bóp đấy. Ta thả chậm điệp sáp tiết tấu. Khi Ôn A Di ngươi cảm thấy trước ta tốt, vẫn là bây giờ ta tốt. Đương nhiên. Đương nhiên là bây giờ. Ngươi mạnh khỏe. Nam nhân. Vẫn là chủ động. Chủ động điểm. Mới có thể làm cho. Nữ nhân đòi hỉ. Chiếm được Ôn A Di khen ngợi. Ta giống nhau tràn đầy, cạn, kính, một tay bắt lấy một cái lớn cái vú liều mạng xoa nắng, nhất thời ăn một chút bên trái đầu vú. Nhất thời ăn bên phải đấy. Bên hông động tác cho tới bây giờ không ngừng quá. Mỗi khi ta xâm nhập Ôn A Di chỗ sâu nhất, Ôn A Di nhung nhung âm mao sẽ cùng bụng của ta tiến hành chút xíu ở giữa ma sát. Cái loại cảm giác này không chút nào thua ở ái ân khoái cảm, nhất là nghĩ đến bạn tốt của ta tại đối diện gian phòng cách vách ngủ được chính điềm. Hắn vĩ đại mẹ lại bị ta áp dưới thân thể tùy ý lăng nhục, loại này tâm hồn khoái cảm, quả thực rất say lòng người rồi. Ôn A Di, chúng ta ngồi xuống làm A Cân. Ta không nhất định Ôn A Di hay không nghe được ta mà nói. Ta còn là đem Ôn A Di bế lên, cùng nàng ôm nhau ngồi ở trên giường, của chúng ta bộ phận sinh dục thật chặt tương hợp cùng một chỗ. Ôn A Di làm như cây già mâm căng ngồi ở trên chân của ta, không cần ta dẫn đường.